Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1811, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác cái chưa đủ. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần xuống bên dưới kiểm tra giám sát thì căn bản là tiền hô hậu ủng. Thế cho nên bây giờ cả cục công an tỉnh đều lu bù công tác vì hành trình kiểm tra của bí thư Sầm. Chẳng qua phần lớn mọi người đều chỉ ngắm bí thư Sầm thông qua cửa sổ văn phòng, chỉ có một số ít lãnh đạo được tiếp kiến bí thư Sầm mà thôi. Thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu, phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an Nghiêm Khâm Vinh cùng đi với Sầm Vật Cương, khi làm tốt công tác tọa đàm với các cán bộ trung tầng của cục công an tỉnh. Lúc này Sầm Vật Cương nói với Lý Trinh Siêu: "Bí thư Lý, hai người chúng ta đã lâu không trò chuyện với nhau, nhân cơ hội có chủ tịch Nghiêm ở chỗ này, chúng ta cùng thảo luận một chút. Tôi cũng có vài phần công tác cần báo cáo với bí thư." Lý Trinh Siêu cười ha hả nói. Trong phòng khách ấm áp của cục công an tỉnh, hương trà thơm ngát làm cho lòng người mê say. Nghiêm Khâm Binh do dự giây lát rồi cười nói với Sầm Vật Cương: "Bí thư Sầm, lúc này đã đến giữa trưa, là thời điểm cục công an nghỉ ngơi dùng cơm. Nhân viên công tác của cục công an chúng tôi thường đến căn tin dùng cơm, tôi đi xuống xem xét tình huống như thế nào." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão thầm khen Nghiêm Khâm Binh khéo hiểu lòng người. Nhiều khi một người có thể làm cho anh thoải mái cũng không phải là vì người đó quá xuất chúng, chẳng qua đơn giản là khi anh muốn ngủ thì người này đưa gối đến kê đầu, anh sao lại không thích đối phương cho được. Khi Sầm Vật Cương dùng ánh mắt lơ đãng nhìn gương mặt với nụ cười của Lý Trinh Siêu, lão không khỏi có vài phần tiếc nuối. Nếu như có thể đổi vị trí của hai người Lý Trinh Siêu và Nghiêm Khâm Binh cho nhau thì tốt biết bao. "Bí thư Lý, gần đây công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh Mật Đông luôn đi đầu cả nước. Một hoàn cảnh phát triển tốt đẹp sẽ là cực kỳ quan trọng cho đại cục phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông. Trải qua chuyến viếng thăm lần này, tôi phát hiện dù nhìn từ phương diện năng lực hay thái độ công tác thì các cán bộ của Ủy ban Tư pháp tỉnh căn bản đều rất tốt, phấn chấn tinh thần căn bản là rất không tồi." Sầm Vật Cương chờ Nghiêm Khâm Binh đóng cửa phòng lại thì cười nói với Lý Trinh Siêu. Lý Trinh Siêu căn bản đã sớm không còn được nghe những lời khích lệ theo kiểu như vậy. Những năm qua hắn bị cho ra rìa ở tỉnh Mật Đông, tâm tình ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn biết rõ những lời khích lệ của Sầm Vật Cương với mình chỉ là một mở đầu, ngay sau đó còn nhiều bài hát với nội dung hay ho được vang lên. Nhưng có một điều mà Lý Trinh Siêu hiểu rõ ràng: Sầm Vật Cương đến đây không phải vì khích lệ mình. Hắn biết rõ ý nghĩ của đối phương dừng lại ở nơi nào. "Bí thư Sầm, công tác có vài thành tích thế nhưng vẫn còn nhiều phương diện chưa hoàn thiện. Bí thư là người đứng cao thấy xa, mong bí thư Sầm chỉ điểm nhiều hơn cho công tác kế tiếp của chúng tôi. Cũng mong bí thư cho ra ý kiến phê bình để chúng tôi nhanh chóng đẩy mạnh đốc thúc công tác." Lý Trinh Siêu nói rất cẩn thận. Theo ý của Sầm Vật Cương thì bây giờ Lý Trinh Siêu có quan hệ thân cận với Vương Tử Quân, thế nhưng lão cũng không quá quan tâm đến những lời gìn giữ chính mình này của Lý Trinh Siêu. Vì Sầm Vật Cương trước nay quá cường thế, khi mà Nghiêm Khâm Binh được đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh, lực ảnh hưởng của Nghiêm Khâm Binh ở trong Ủy ban Tư pháp là cực kỳ thấp. Nhưng Lý Trinh Siêu căn bản không có sai lầm gì, thế nên Sầm Vật Cương trước kia tuy có ý nghĩ đổi người, lại chẳng tìm được lý do nào. "Tốt, anh có thái độ công tác không kiêu căng không vội vàng như vậy là rất tốt." Sầm Vật Cương nhìn Lý Trinh Siêu rồi cười nói. "Gần đây hệ thống tư pháp của tỉnh cho ra nhiều thành tích, cũng có không ít cán bộ có năng lực. Tôi hy vọng khi bí thư Lý công tác thì nên chú trọng tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, liên tục duy trì và bảo đảm cung cấp nhiều nhân tài cho hệ thống cục công an trong tỉnh." Lý Trinh Siêu nghe đến phương diện bồi dưỡng cán bộ thì vẻ mặt có chút biến đổi, Hắn biết rõ bây giờ Sầm Vật Cương nói đến phương diện bồi dưỡng cán bộ là có ý nghĩa gì. Hắn là người từng bước bò lên từ cơ sở, hắn cảm thấy mình căn bản có lực ảnh hưởng sâu xa ở trong phạm vi công tác của mình. Nhưng lực ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy có đôi khi là động lực và cũng có lúc là áp lực. Nếu anh muốn thủ hạ tỏ ra kiên quyết ủng hộ mình, hơn nữa còn đạt đến trạng thái được ủng hộ tốt nhất, như vậy anh phải làm người nâng đỡ cho cán bộ đi theo sau lưng. Nếu không đám thủ hạ kia đứng chờ quá lâu không có lợi ích gì, bọn họ sẽ nản lòng thoái chí, căn bản thay đổi lề lối. Tuy Lý Trinh Siêu không thể tạo dựng nên hệ phái của mình ở tỉnh Mật Đông, thế nhưng cũng có những người có quan hệ sâu với mình, những người kia đều là cộng sự lâu năm của hắn, mỗi người đều có yêu cầu chính trị của mình. Những năm qua Lý Trinh Siêu bị Sầm Vật Cương cho ra rìa, thế cho nên trong hệ thống tư pháp có vấn đề về phương diện sử dụng cán bộ. Ví dụ như có đồng chí quá niên hạn nhận chức nhưng còn chưa lui ra. Có đồng chí đến thời điểm cần được tiến lên nhưng lại qua kỳ hạn, không thể được điều chỉnh kịp thời, thế nên cho ra nhiều ý kiến. Cũng có đồng chí vì không tìm được cách giải quyết cho chức vụ của mình thế nên tạo nên ảnh hưởng khá lớn. Thế là những vấn đề thế này đều căn bản là cực kỳ cấp bách. Bây giờ đến thời điểm nhiệm kỳ mới, Lý Trinh Siêu cũng cảm nhận được áp lực lớn cho mình. Mặc dù trước khi đến hắn đã hạ quyết tâm trò chuyện với Sầm Vật Cương, thế nhưng bây giờ nghe Sầm Vật Cương nói như vậy cũng không khỏi không động lòng. Chỉ cần lúc này mình mở miệng, như vậy sẽ chuyển sang phía Sầm Vật Cương, như vậy hắn sẽ dễ dàng tìm phần thắng cho người của mình trong nhiệm kỳ mới lần này. Lúc này Sầm Vật Cương khó thể nào bạc đãi mình. Nhưng làm như vậy thì thanh danh của Lý Trinh Siêu bị ảnh hưởng nặng nề, cũng đại biểu cho thế lực của Vương Tử Quân trong Mật Đông sau này sẽ cực kỳ sơ cứng, cái giá của nó là rất lớn. Lý Trinh Siêu nghĩ đến đây thì không khỏi mỉm cười. Cảm ơn Bí Thư Sầm đã quan tâm đến các cán bộ trong hệ thống tư pháp của chúng tôi. Sau này khi tổ chức họp cán bộ trong ngành, tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài. Đây rõ ràng là lời cổ vũ lớn lao cho các đồng chí cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trinh Siêu nói rất khách khí nhưng ánh mắt của Sầm Vật Cương lại càng thêm nghiêm túc. Lão biết rõ Lý Trinh Siêu đang thông qua những câu nói này để cho ra đáp án với mình. Gian ngoan mất linh. Tuy Sầm Vật Cương có chút phẫn nộ thế nhưng vẫn bảo trì phong độ của mình, lão cười nhạt rồi nói: Bí thư Lý, hai người chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu, anh phải nghiêm túc như vậy sao? Hai ngày qua truyền thông có đưa tin tỉnh hàng xóm xử lý sai một vụ án làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mặc dù những chuyện thế này chưa từng xuất hiện ở Mật Đông, thế nhưng tôi hy vọng các đơn vị của Ủy ban Tư pháp khi tham gia phá án thì phải nghiêm khắc tuân thủ chức trách, trách để xuất hiện sai lầm, không nên che phía trước và giám sát phía sau. Sầm Vật Cương nói tuy có vẻ tùy tiện thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã trở nên nghiêm khắc, điều này không khỏi làm cho Lý Trinh Siêu có vài phần run rẩy. Dù lời nói của Sầm Vật Cương là thật lòng hay vô tâm, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng Lý Trinh Siêu dù sao cũng là người nhiều năm công tác, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho mình. Hắn cười cười với Sầm Vật Cương: Mong Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi chuẩn bị tăng cường giám sát, cũng chuẩn bị áp dụng quy chế truy cứu sâu rộng, nhất định sẽ ngăn chặn những chuyện thế này ở quy mô lớn. Vậy thì tốt rồi, nên quản người cho thật tốt. Sầm Vật Cương cười cười rồi chuyển chủ đề sang phương diện khác. Lúc này bầu không khí trong phòng càng thêm thoải mái hơn. Lý Trinh Siêu từ trong cục công an đi về nhà mà không khỏi cảm thấy tâm ý rối loạn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng khó bình tĩnh lại được. Lúc này lời nói của Sầm Vật Cương vẫn còn vang vọng trong đầu, tuy lời nói kia có vài phần tùy tiện nhưng hắn lại hiểu rất rõ nội dung của nó. Chẳng lẽ công tác của mình có sơ hở gì sao? Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy, hắn chợt lắc đầu. Với kinh nghiệm công tác lâu năm, Hắn biết rõ mặc dù có vài chỗ không hay thế nhưng hắn có thể giới hạn thấp nhất. Xưa nay hắn chưa từng động vào chuyện gì có mang tính nguyên tắc. Anh Lý, anh đã về rồi. Lý Trinh Siêu vừa tiến vào trong nhà thì vợ đi ra nghênh đón. Nhưng khi hắn đi đến phòng khách, chợt thấy có người ngồi đó. Người kia thấy Lý Trinh Siêu đi vào thì không khỏi đứng thẳng người lên. Chào bí thư Lý, anh mới về đấy á. Người kia thấy Lý Trinh Siêu thì cười hì hì nói. Lý Trinh Siêu không xa lạ gì người này, đây là vị thư ký trưởng của hắn năm xưa khi còn là bí thư thị ủy, hiện tại là trưởng phòng tổ chức thành phố Tử Quang. Lần này người ta đến tìm mình làm gì, Lý Trinh Siêu không cần nghĩ cũng biết. Tuy Lý Trinh Siêu căn bản không thích điều này, thế nhưng hắn cũng không cho ra biểu hiện quá nghiêm túc. Vì vậy hắn đặt quần áo lên giá đỡ rồi khẽ hỏi: Trấn Quốc, cậu đến khi nào vậy? Bí thư Lý, tôi cũng vừa mới đến thôi. Hoa Trấn Quốc xoa xoa bàn tay rồi cười nói: Cậu ngồi đi, chuyện con cái thế nào rồi? Tôi nghe nói đã lên đại học rồi có phải không? Sau khi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách thì Lý Trinh Siêu dùng giọng ôn hòa nói với Hoa Trấn Quốc. Hoa Trấn Quốc nghe thấy Lý Trinh Siêu nhắc đến con mình thì thả lỏng hơn vài phần. Bây giờ đã học năm 2, đứa bé này đã hơn 20 tuổi rồi nhưng ngày nào cũng làm cho mẹ nó lo lắng. Hì hì, 20 vẫn là trẻ nhỏ mà thôi. Lý Trinh Siêu nói rồi sờ lên mặt mình. Tôi nhớ năm xưa khi tiểu tử kia học cấp 2 thì rất bướng bỉnh, nghe nói vì việc yêu thương mà giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo cho phụ huynh được biết. Hoa Trấn Quốc nghe lãnh đạo nói đến chuyện xưa thì không khỏi càng thêm vui vẻ, hắn cũng mở miệng góp vui. Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, năm xưa khi tôi đi đến trường của nó thì cảm thấy đỏ mặt, thầm nghĩ tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi mà đã giở trò như vậy. Nhưng thời đại bây giờ thì khác, mẹ nó ngóng trông con trai tìm bạn gái từng ngày để kết hôn sau khi tốt nghiệp. Tôi và mẹ nó cảm thấy năm 2 đại học có người yêu cũng không có vấn đề, thế nhưng bây giờ nó lại không vội như xưa. Hoa Trấn Quốc nói làm cho Lý Trinh Siêu không khỏi cười lớn, vợ của Lý Trinh Siêu ngồi bên cạnh cũng cười nói. Bây giờ con trẻ cũng làm cho người ta cảm thấy rất lo lắng, nhưng con của anh còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không cần quá gấp. Sau khi nói vài câu liên quan đến con cái thì bầu không khí trong nhà rất thoải mái. Lý Trinh Siêu mệt mỏi một ngày cũng không muốn đi vòng quanh, hắn nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Hoa Trấn Quốc, thế là không khỏi thở dài mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng. Bây giờ anh đến đây có phải là vì chuyện nhiệm kỳ mới hay không? Lãnh đạo, tôi biết rõ bây giờ đến quấy rầy ngài là không phù hợp, thế nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hoa Trấn Quốc nói rồi gương mặt có vài phần kích động. Lão lãnh đạo, những năm qua tôi công tác ở phòng tổ chức mặc dù không thể dựng nên nghiệp lớn thế nhưng có kết giao được với vài người bạn, tôi nghe nói lần này hình như tôi sẽ bị điều chỉnh. Lý Trinh Siêu căn bản còn chưa có thông tin này, những gì được nhận phần lớn khá chung chung, căn bản không rõ ràng hướng đi của từng người. Nhưng bây giờ Hoa Trấn Quốc chạy đến kể khổ với mình, điều này nói rõ độ tin cậy của nó là rất cao. Anh nghe nói mình phải đi đâu? Lý Trinh Siêu trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Hoa Trấn Quốc. Lão lãnh đạo, tôi nghe nói hình như lần này sẽ phải tiến lên làm phó chủ nhiệm văn phòng của đài truyền hình tỉnh. Hoa Trấn Quốc nói đến đây thì trầm giọng nói. Lão lãnh đạo, tuy những năm qua tôi không làm ra thành tích gì lớn thế nhưng lại công tác cẩn trọng, cũng không có sai lầm gì, tôi cũng không ngờ bây giờ mình lại trực tiếp bị điều chỉnh như vậy. Hoa Trấn Quốc là người làm công tác tổ chức nhiều năm, hắn căn bản không tin mình bị điều động như vậy. Lúc này Lý Trinh Siêu cũng căn bản không tin, thực thế thì Hoa Trấn Quốc nói như vậy đã bày tỏ cảm giác quá không phục. Hoa Trấn Quốc không phục thì phải đến tìm mình, dù sao trong mắt người khác thì mình cũng là lãnh đạo cũ của Hoa Trấn Quốc, Hơn nữa còn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, căn bản vẫn là người có thể xuất lực. Lý Trinh Siêu thầm suy đoán tâm tình của Hoa Trấn Quốc, hắn thở dài một hơi. Sau đó hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Hoa Trấn Quốc, hắn trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói. Trấn Quốc, phòng tổ chức bên kia mới cho ra ý kiến sơ bộ, chấp hành thế nào còn phải chờ thêm một thời gian nữa, anh đừng nên quá gấp gáp. Lão lãnh đạo, bây giờ tin tức được truyền đi khắp thành phố, tôi cảm thấy bây giờ lời nói của mình không còn bất kỳ lực lượng gì nữa. Hoa Trấn Quốc trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Lý Trinh Siêu. Lý Trinh Siêu căn bản có chút bực mình, rốt cuộc thì thủ hạ của mình vẫn chưa trưởng thành chính trị. Lúc này chỉ có chút gió thổi cỏ lay mà anh bên kia đã không khống chế được cục diện rồi sao? Điều này nói rõ cái gì? Anh là người chỉ biết lợi thế, chỉ sợ còn có một sự thật khác, đó là anh còn không có năng lực mạnh mẽ để khống chế toàn cục. Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn mở miệng trấn an. Tôi đã biết chuyện của anh rồi, bây giờ điều anh cần phải làm là cố gắng thực hiện công tác, còn phương diện điều chỉnh nhân sự, đây cũng không phải phương diện anh có thể quan tâm. Được rồi, anh uống trà rồi đến từ đâu thì về đấy, tôi cho anh biết, anh không được qua đêm trên tỉnh. Chưa nói đến vị trí của Lý Trinh Siêu vào lúc này, bây giờ giọng nói của Lý Trinh Siêu vẫn còn dư âm uy nghiêm năm xưa, thế cho nên cũng có thể làm cho thủ hạ phải sợ hãi. Hắn bày ra gương mặt lạnh lẽo làm cho Hoa Trấn Quốc chẳng những không cảm thấy mất hứng, cảm giác bất an trong người cũng giảm đi khá nhiều. Dù sao đây cũng là lãnh đạo cũ của Hoa Trấn Quốc, người này càng nghiêm túc thì càng có ý nghĩ bảo vệ mình. Bí thư Lý, tôi đi đây, ngài cứ yên tâm. Hoa Trấn Quốc uống thêm một hớp trà rồi thành thật đi ra ngoài cửa. Tuy vừa rồi Lý Trinh Siêu phê bình thủ hạ thế nhưng bây giờ vẫn tiến chân Hoa Trấn Quốc ra ngoài. Khi hắn chuẩn bị dừng lại, lúc này Hoa Trấn Quốc chợt nói. Lão lãnh đạo, ngài cảm thấy lần này hy vọng của Chủ tịch Vương có lớn không? Lý Trinh Siêu vốn bày ra gương mặt có nụ cười vui vẻ chợt trở nên nghiêm túc, hắn khoát tay với Hoa Trấn Quốc. Anh đang nghĩ gì vậy? Không nên nghĩ thì đừng quản, nhìn vào mảnh ruộng nhà mình, làm tốt công tác của mình, nhìn vào người ta làm gì. Hoa Trấn Quốc đi nhưng gương mặt của Lý Trinh Siêu lại càng thêm nghiêm túc. Hắn thầm nghĩ đến câu nói của Hoa Trấn Quốc trước khi đi. Lúc này hy vọng của Chủ tịch Vương thật sự là không lớn. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1812. Cho phép kháng nghị không hiệu quả. Lý Trinh Siêu căn bản nhìn rất chuẩn sinh thái chính trị trong quan trường Mật Đông hiện tại. Hắn biết rõ quyết tâm của Bí thư Sầm khi lập lại quyền uy trong tỉnh là rất lớn. Lý Trinh Siêu thậm chí cảm thấy Sầm Vật Cương giống như đang chuẩn bị ném ra ngoài mâu thuẫn với Vương Tử Quân. Lúc này ở phương diện nhân sự thì trưởng phòng Uông Thanh Minh theo sát tiến độ của Bí thư Sầm, dù là Phó Bí thư Văn Thành Đồ cũng đi rất gần với Bí thư Sầm. Lúc này ba vị lãnh đạo nhân sự trong tỉnh đều ở trên một xe, thế cho nên quyền uy ở phương diện nhân sự là rất lớn. Dưới quyền uy tuyệt đối này, Vương Tử Quân còn có thể làm gì được sao? Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không cho ra bất kỳ lý do nào khác. Chính mình có nên tiếp tục đi theo Chủ tịch Vương hay không? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Lý Trinh Siêu. Ngay sau đó đã bị hắn áp chế. Khi hắn đang nghĩ như vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên. Lý Trinh Siêu không muốn lên tiếng, thế nhưng hắn biết rõ mình không lên tiếng là không thể. Dù sao lúc này đèn đuốc cũng sáng trưng, nếu như đụng phải người khó chơi, hôm nay người ta không tìm được mình, nhưng mình có thể tránh được ngày mai ngày mốt hay không? Hơn nữa người ta cũng thấy rõ hành tung của mình. Sau khi phu nhân ra mở cửa, Lý Trinh Siêu chợt thấy người năm xưa từng hợp tác khi mình còn là bí thư huyện ủy đi đến. vừa nhìn thấy hắn thì gương mặt người kia tràn đầy nụ cười. Lý Trinh Siêu nhìn nụ cười này mà thật sự không cười nổi. Hắn hiểu người này đến là vì cái gì, nhưng rơi vào đường cùng thì hắn cũng vẫn phải nghênh đón. Cốc cốc cốc. Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu, tiếng gõ cửa chợt vang lên, hắn nói một câu mời vào. Triệu Hiểu Bạch vẫn nhẹ nhàng đi vào như cũ, thế nhưng lúc này vẻ mặt lại có hương vị bối rối. Sau khi giúp đỡ Vương Tử Quân châm đầy trà thì hắn mới khẽ nói: Chủ tịch Vương, vừa rồi có vài vị phó thư ký trưởng đi đến phòng làm việc của tôi, nói là có công tác cần báo cáo với ngài. Vài vị phó thư ký trưởng. Vương Tử Quân ngừng đọc văn kiện, hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch mà không nói lời nào. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân nhìn mình mà không nói lời nào, hắn biết vừa rồi mình báo cáo không rõ ràng, thế là tranh thủ thời gian nói: Là nhóm thư ký trưởng Mã Ngọc Hải. Mã Ngọc Hải là một trong những vị phó thư ký trưởng có tư cách sâu rộng trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm xưa khi Trương Tề Bảo còn là phó thư ký trưởng thì Mã Ngọc Hải cũng là phó thư ký trưởng. Nhưng người này bây giờ có vài phần cậy già lên mặt, dù cũng là phó thư ký trưởng phục vụ lãnh đạo, thế nhưng vì nể mặt người này công tác nhiều năm, vì vậy có nhiều chuyện Vương Tử Quân không quá so đo. Lúc này Mã Ngọc Hải cũng là một nhân tuyển mà Vương Tử Quân xác định di rời. Bây gọi Mã Ngọc Hải đến là vì cái gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân trầm mặc không nói, hắn tiếp tục đề nghị: Chủ tịch, nếu không thì nói ngài có chuyện để bọn họ đi tìm thư ký trưởng Trương. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Thôi khỏi, nếu bọn họ đã đến thì cứ cho vào. Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cúi đầu đi ra. Chỉ một bước sau thì tiếng bước chân vang lên, Mã Ngọc Hải có dáng người không quá cao là người đầu tiên đi vào. Mã Ngọc Hải chưa đến 50 nhưng đã là một người có tuổi trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người này từ một thư ký bình thường tiến lên vị trí hiện tại, thế nên có rất nhiều kinh nghiệm. Lần này nghe nói mình sẽ được điều động làm phó bí thư Ủy ban Tư pháp, thế là không muốn làm gì, hắn hùng hổ kéo vài vị phó thư ký trưởng cũng bị điều động đến gặp Vương Tử Quân. Trước khi đến thì Mã Ngọc Hải tương đối có khí thế, nhưng khi Vương Tử Quân nhìn về phía hắn, điều này làm cho hắn có vài phần run rẩy. Hắn nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt có vài phần kiêng kỵ. Ngồi đi. Vương Tử Quân khoát tay với mọi người, sau đó đưa mắt nhìn bọn họ rồi nói: Mã Ngọc Hải, tôi nghe Hiểu Bạch nói nhóm các anh có công tác gì cần báo cáo sao? Lúc này Mã Ngọc Hải dù có chút lo lắng không đủ, thế nhưng trước khi đến đã thuyết phục chính mình, thế nên hắn tranh thủ thời gian nói: Chủ tịch Vương, những người chúng tôi đến chủ yếu là muốn báo cáo tư tưởng với ngài. À, các anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mã Ngọc Hải rồi thản nhiên nói. Mã Ngọc Hải khi đến còn cảm thấy không phục, cảm thấy chủ tịch tỉnh cũng không thể ngăn cản mình phản ánh vấn đề. Thế nhưng lúc này nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, hắn căn bản không còn cảm giác như trước. Chủ tịch Vương, chúng tôi nghe nói quá trình điều chỉnh nhân sự lần này chúng tôi sẽ được điều động, thế nhưng... Nhưng chúng tôi công tác nhiều năm trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, rất quen thuộc công tác của mình, hơn nữa còn có cảm tình, thế nên chúng tôi muốn ở lại tiếp tục cùng công tác với ngài. Mã Ngọc Hải nói xong thì thở dài một hơi, thầm nghĩ đừng nhìn chủ tịch Vương ngày thường hay cười tủm tỉm mà lầm, một khi chủ tịch Vương trở nên nghiêm túc thì cực kỳ dọa người. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của nhóm người Mã Ngọc Hải, hắn nói muốn đi theo mình công tác có phải là thật hay không thì còn chưa rõ, thế nhưng không muốn rời khỏi văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là quá rõ ràng. Dù sao thì ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm một người thư ký trưởng cấp phó có danh tiếng còn hơn sang làm cấp phó không có thực quyền ở Ủy ban Tư pháp. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua nhóm người Mã Ngọc Hải, thấy vài vị thư ký trưởng khác đang tỏ ra lắng nghe, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Mã Ngọc Hải, anh thật sự muốn ở lại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh? Đúng vậy, Chủ tịch Vương, tôi công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lâu năm, căn bản có cảm tình với nơi này, thế nên tôi không muốn rời đi. Mã Ngọc Hải lúc này tuy không hiểu Vương Tử Quân muốn làm gì, thế nhưng khi cần chống đỡ thì vẫn phải chống đỡ. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục hỏi Mã Ngọc Hải, hắn nhìn vài vị phó thư ký trưởng khác rồi nói: các vị cũng nghĩ như vậy sao? Nhóm phó thư ký trưởng đi theo cũng không được to gan như Mã Ngọc Hải, lần này bọn họ tuy cùng đi theo thế nhưng phần nhiều là muốn nhìn hướng gió, vì thế khi Vương Tử Quân hỏi thì không ai chịu làm chim đầu đàn. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía đám người này, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tề Bảo đi vào với gương mặt nghiêm túc. Hắn nhìn nhóm người Mã Ngọc Hải đang ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó đi đến nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác. Vương Tử Quân khoát tay áo cản Trương Tề Bảo tiếp tục lên tiếng, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía nhóm phó thư ký trưởng, căn bản là chờ bọn họ trả lời. Mã Ngọc Hải nhìn đám đồng sự của mình mà cảm thấy rất căm hận. Trước khi đến thì bọn họ đã thương lượng rất rõ ràng, vì sao bây giờ đến gặp Chủ tịch Vương thì không ai dám nói gì cả vậy. Mã Ngọc Hải biết rõ đám bạn của mình kiêng kỵ điều gì, có câu súng bắn chim đầu đàn, người nào đi đầu cũng sẽ bị xử lý. Vì điều này mà đám người kia tư tư giữ mình được chăng hay chớ, đúng là quá ngốc. Anh Tả, anh nói ý nghĩ của mình đi. Vương Tử Quân cũng không để cho Mã Ngọc Hải chờ đợi lâu, hắn nhìn phó thư ký trưởng Tả Minh Quý nổi tiếng thành thật hỏi. Tả Minh Quý lúc này thật sự khó xử, hắn căn bản không ngờ tới phương diện nhân sự nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp thì lại phức tạp như vậy, vì sao có thể tìm lãnh đạo nói lý lẽ để giải quyết vấn đề được. Vì vậy Tả Minh Quý không muốn đến, nhưng Mã Ngọc Hải lại lôi kéo, hơn nữa người khác cũng không muốn hắn nửa đường bỏ cuộc, thế nên cũng phải đi theo. Lúc này hắn rơi vào tình huống khó xử dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân mở miệng hỏi hắn, hắn cắn răng nói: Chủ tịch Vương, tôi nghe lời ngài. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khó xử của Tả Minh Quý, biết rõ đây là người thành thật, hắn cũng không muốn làm cho người này tiếp tục khó xử, thế là nhìn qua những người khác. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân thì vài vị phó thư ký trưởng đều cúi đầu, có thể nói khi Vương Tử Quân nhìn đến thì ai cũng hận không thể chui vào trong đất. Trương Tề Bảo nhìn đám người bên kia như những con mèo nhỏ ngoan ngoãn trước mặt Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nhờ uy tín của Vương Tử Quân mà hắn ngồi trên vị trí thư ký trưởng, thế nhưng hắn biết rõ có vài người trong nhóm phó thư ký trưởng không phục, đặc biệt là Mã Ngọc Hải. Mặc dù người kia trước nay chưa từng kéo giãn sắp xếp công tác của mình, thế nhưng vẫn là người bằng mặt không bằng lòng. Người kia không thiếu lần lên tiếng khi Trương Tề Bảo sắp xếp công tác, bây giờ thấy đối phương tỏ ra kinh ngạc khi nhìn Vương Tử Quân, hắn không khỏi có vài phần hưng phấn. Thầm nghĩ chỉ cần mình có được một nửa uy thế như của Chủ tịch Vương thì quá đủ rồi. Trương Tề Bảo biết rõ muốn áp chế được đám thư ký trưởng già cả xảo quyệt này ngoài chức vụ của Vương Tử Quân, càng là vì uy tín của Vương Tử Quân trong 2 năm qua ở khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm xưa dù là Chủ tịch Đường có vỗ bàn nổi giận thì hứng người kia biểu hiện như không lên tiếng, thế nhưng thật ra thì trong lòng lại không quá e ngại. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần đưa mắt là có thể áp chế bọn họ, điều này nói rõ vị trí của Chủ tịch Vương trong tỉnh là như thế nào. Được rồi, tôi hiểu rõ ý nghĩ của các anh, thế nhưng các anh đều là các cán bộ lão thành công tác lâu năm, căn bản phải biết nguyên tắc của tổ chức. Tổ chức tất nhiên sẽ suy xét đến công tác của các anh, nhiệm vụ hiện tại của các anh làm cố gắng làm tốt công tác của mình, không phải là nghi thần nghi duyệt. Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt lạnh ngắt như tờ, ánh mắt đám thư ký trưởng đều nhìn về phía Mã Ngọc Hải. Mã Ngọc Hải có thể cảm giác được những ánh mắt này, nếu như nói trước kia hắn còn có thể cảm thấy rất uy tín khi là nơi tập trung ánh mắt của mọi người, bây giờ hắn lại càng thầm chửi ầm lên. Các anh làm gì vậy? Sao các anh không nói lời nào? Bây giờ Chủ tịch Vương chỉ cần mở miệng thì các anh nhìn về phía tôi, đây không phải nói rõ tôi là người chủ mưu sao? Đúng là một đám tiểu nhân. Nhưng Mã Ngọc Hải chỉ có thể cất giấu lời này trong lòng, ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn, với Vương Tử Quân thì căn bản không thể không nhìn rõ tâm tư của hắn. Cửa phòng được mở ra, Hà Kiến Trương đi vào, khi thấy nhiều người trong phòng thì hắn cười ha hả nói: Chủ tịch Vương, ngài đang họp sao? Đã xong chưa? Tôi còn có vài công tác cần báo cáo với ngài. Hà Kiến Trương quá lão luyện làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy mặc cảm. Hắn biết rõ Hà Kiến Trương tuyệt đối không thể không biết đám phó thư ký trưởng kia đến tìm Vương Tử Quân là vì vấn đề gì, thế nhưng lúc này lại có thể dùng giọng mây trôi nước chảy nói là mình tìm Vương Tử Quân để báo cáo công tác, vừa hóa giải sự việc hiện tại, vừa có thể lấy cớ cho Chủ tịch Vương đuổi đám người này đi ra. Đã xong rồi, chúng tôi đã báo cáo xong rồi. Mã Ngọc Hải cũng biết đây là cơ hội tốt, hắn vội vàng đứng lên trầm giọng nói. Mã Ngọc Hải đứng lên thì những người khác không phải kẻ ngu, chỉ sau nháy mắt đã đứng cả lên. Vương Tử Quân nhìn nhóm người cấp dưới mà không khỏi có vài phần thông cả, hắn đứng lên khỏi ghế rồi trầm giọng nói. Được rồi, các anh quay về làm tốt công tác. Các anh đã cống hiến cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lâu năm, tôi căn bản nhìn thấy rõ ràng, tổ chức cũng không bạc đãi các anh. Nhóm người Mã Ngọc Hải nghe nói như vậy thì tỏ ra vui mừng, ai cũng rời đi với bộ dạng khấp khởi. Nhưng chỉ ngay sau đó thì phòng làm việc của Vương Tử Quân đã yên tĩnh trở lại. Chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác thế nên mới xuất hiện tình huống này. Tôi đề nghị nên tiến hành xử ý thật nghiêm. Hà Kiến Trương vốn đang cười chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiến Trương. Bọn họ cũng là vì tương lai của mình, anh cũng không thể cho ra yêu cầu quá nghiêm với bọn họ được. Trương Tề Bảo nghe lời nói của hai vị lãnh đạo, hắn thầm thở dài một hơi. Dù sao thì chuyện này xảy ra và hắn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nên khó thể thoát khỏi liên quan. Bây giờ Vương Tử Quân không truy cứu nhóm người kia, thế nên hắn là thư ký trưởng cũng thoát được một kiếp. Chủ tịch Vương, bây giờ tin tức về nhiệm kỳ mới đã được truyền đi khắp tỉnh, có không ít người ngồi không yên, bọn họ liên tục tụ tập về thành phố rừng mật. Hà Kiến Trương ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói. Chuyện này không thể tránh được, thế nhưng bầu không khí này cần phải xử lý. Hai người nói xong thì rơi vào trầm mặc. Hai người biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống này không thể không liên quan đến phương án mà Sầm Vật Cương đang thúc đẩy. Một lúc lâu sau Hà Kiến Trương mới nói. Long Thanh Minh này thật sự làm việc thiếu suy xét, anh ấy cũng không nên nghĩ cho kỹ càng ở phương diện này. Ừ, Vương Tử Quân gật đầu nói. Chủ tịch Hà, không nói đến phương diện này nữa, bây giờ đã đến mùa lũ, anh nên nắm chặt công tác phòng lũ, nên mở hội nghị gì thì không thể buông tha, nên quán triệt nội dung gì thì phải làm cho nhanh mạnh, căn bản không thể qua loa. Mong chủ tịch yên tâm, tôi gần đây đặt hết tinh lực lên phương diện này. Nhưng theo dự báo của đài khí tượng, nửa tháng này tỉnh chúng ta sẽ không có đợt mưa nào lớn. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân nói đến những chuyện khác thì tâm tình cũng thả lỏng hơn. Hắn cũng cảm thấy đau đầu ở sự kiện nhiệm kỳ mới lần này, lúc này càng không muốn nhắc đến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu rồi nói. Không có mưa lớn thì tốt. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1813. Tay của anh duỗi quá dài. Cố Tắc Viêm bay bổng đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Những ngày qua cuộc sống của hắn rất thoải mái, không những cảm thấy thoải mái vì công tác của mình ở nhiệm kỳ mới, còn cảm thấy hưng phấn vì sự khó chịu của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vẫn biểu hiện cực kỳ trôi chảy, thế nhưng Cố Tắc Viêm cảm thấy người này chỉ đang gắng gượng mà thôi. Vương Tử Quân có thể làm được gì? Người này cực kỳ yếu ớt ở phương diện nhân sự, thế nhưng phương diện nhân sự mới là quan trọng nhất trong thiên hạ. Tin chắc chỉ cần điều chỉnh cán bộ nhiệm kỳ mới lần này được thông qua, như vậy lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân sẽ giảm xuống rất mạnh, cục diện ngang hàng với Bí Thư Sầm ở trong Mật Đông sẽ không còn. Ha ha, trưởng phòng Long, tôi đang nghĩ lát nữa sẽ đi gặp ngài, không ngờ vừa nghĩ đến đã gặp, căn bản là hai chúng ta có duyên phận rất mạnh. Cố Tắc Viêm ngẩng đầu thì thấy Long Thanh Minh đang cầm theo một quyển sổ nhỏ đi phía trước. Hắn tuy không phục Long Thanh Minh, thế nhưng bây giờ Long Thanh Minh là người chạm tay có thể phỏng, căn bản không nên đắc tội. Long Thanh Minh cũng không ngờ chính mình lại gặp mặt Cố Tắc Viêm ở nơi này, thế nên chỉ sững sốt giây lát rồi cười nói: Chào Chủ tịch Cố, anh đây muốn báo cáo công tác với Bí Thư Sầm sao? Cố Tắc Viêm đã biết rồi vẫn cố gắng dò hỏi. Long Thanh Minh cười cười nói: Đúng vậy, nhưng tôi cũng đang muốn báo cáo cho Bí Thư Văn trước, sau đó mới đến phòng Bí Thư Sầm. Chủ tịch Cố cũng đến báo cáo công tác sao? Đây thật sự chỉ là trùng hợp, tôi đến báo cáo công tác với Bí Thư Sầm. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì kéo tay của Long Thanh Minh rồi nói: Trưởng phòng Long, anh em kính nhờ anh vài chuyện, cũng không làm khó anh đấy chứ. Long Thanh Minh không thích người ta níu kéo mình, thế nhưng lúc này Cố Tắc Viêm không phải là người thường, dù hắn không thích thì cũng không dám nói ra. Chủ tịch Cố, anh cứ khách khí rồi, tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Long Thanh Minh nói khách khí như vậy nhưng Cố Tắc Viêm căn bản không lĩnh tình. Hắn nghĩ đến sự việc mà mình long trọng lên tiếng chỉ là người ta tiện tay làm ra, hắn chợt có chút không thoải mái. Thầm nghĩ tôi và anh cấp bậc ngang nhau, anh giả vờ mạnh mẽ cái quái gì? Rõ ràng chỉ là cố gắng ra vẻ mà thôi. Cố Tắc Viêm thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì lại biểu hiện mỉm cười thân mật nói: Ha ha, tốt, vậy thì quá tốt, cảm tạ anh Long. Hai người cùng nhau lên lầu, Cố Tắc Viêm chợt nói: Trưởng phòng Long, lần này anh ra tay thật sự làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Anh có biết không, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi có vài vị phó thư ký trưởng được điều chỉnh, hôm nay bọn họ đã kéo đoàn thể đến báo cáo công tác với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Long Thanh Minh có chút sững sốt, cũng không ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Cố, tôi cảm thấy nên giáo dục một chút với những chuyện thế này, tuyệt đối không nên để cho nó tiếp tục diễn ra. Đúng vậy, vẫn là trưởng phòng Long đứng cao thấy xa, nhưng tôi đến quá nhanh cũng không biết bây giờ có kết quả gì rồi. Long Thanh Minh không nói gì thêm, tuy hắn có thể thấy vài phần hả hê trên mặt Cố Tắc Viêm, thế nhưng hắn không biết vì sao mình lại có vài phần lo lắng. Đây là sao vậy? Mình sao lại có chút lo lắng như thế? Long Thanh Minh lắc đầu nặng nề, hắn cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ, những chuyện này có liên quan gì đến mình, chính mình cần gì phải lo lắng. Long Thanh Minh thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Văn Thành Đồ. Thực tế hắn tình nguyện đi đến phòng làm việc của Bí Thư Sầm hơn, nhưng khi hắn gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương, khi đó Sầm Vật Cương yêu cầu hắn nên đến ga Văn Thành Đồ. Mặc dù thật lòng hắn cũng không sảng khoái gì, thế nhưng hắn hiểu ý của Bí Thư Sầm, cũng biết mình không từ chối được, thế cho nên cũng đến tìm Văn Thành Đồ. Thư ký của Văn Thành Đồ giống như đã được phân phó sẵn, khi Long Thanh Minh đi đến thì nhanh chóng đưa vào trong phòng của Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cực kỳ nhiệt tình với Long Thanh Minh, vừa vào cửa thì đã cười nói: Trưởng phòng Long, hôm nay tôi vừa đi làm thì đã nghe tiếng chim khách, thì ra hôm nay có khách quý đến nhà. Bí thư Văn, tôi cũng không phải là khách quý gì cả, ngài nghe thấy tiếng chim khách có thể là vì có chuyện tốt sắp kéo đến. Uông Thanh Minh ngồi xuống đối diện với Văn Thành Đồ, hắn nhìn Văn Thành Đồ đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn làm việc, thế là không khỏi có chút không thoải mái. Dù sao thì trước đó vị trí này phải dành cho hắn. Nhưng sự thật chứng minh chiếc ghế kia không phải của hắn. Sau khi cười cười thì Uông Thanh Minh trầm giọng nói với Văn Thành Đồ: Bí thư Văn, hôm nay tôi đến muốn báo cáo với ngài về công tác trong nhiệm kỳ mới lần này. Văn Thành Đồ khoát tay áo nói: Cái gì mà báo cáo hay không? Hai chúng ta cũng không phải là người ngoài, phải nói là thương lượng một chút thì hay hơn. Văn Thành Đồ nói rất khách khí, bộ dạng thành thật với Uông Thanh Minh. Nhưng hắn càng như vậy thì Uông Thanh Minh càng cảm thấy không như vậy. Dù sao thì Văn Thành Đồ cũng là phó bí thư chuyên trách, là lãnh đạo của hắn. Dù hắn có không thoải mái thì cũng phải chịu đựng mà thôi. Khi Uông Thanh Minh chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại trên bàn làm việc của Văn Thành Đồ chợt vang lên. Văn Thành Đồ cười cười với Uông Thanh Minh rồi nhấc điện thoại lên nói: Tôi là Văn Thành Đồ. Trong điện thoại không biết vang lên câu nói gì mà Văn Thành Đồ có chút ngạc nhiên, sau đó cười nói biết rồi, cuối cùng khẽ cúp điện thoại. Uông Thanh Minh có một xúc động muốn biết nội dung cuộc điện thoại của Văn Thành Đồ, thế nhưng biết Văn Thành Đồ sẽ không nói cho mình biết. Bí thư Văn, đây là phương án mới của phòng tổ chức tỉnh ủy, kính mong ngài xem qua. Uông Thanh Minh đưa cho Văn Thành Đồ phương án mới được chỉnh sửa, thực tế thì nó cũng không thay đổi gì nhiều. Nếu như muốn nói rõ ràng nhất thì chỉ là sự thay đổi liên quan đến Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân từ chối lời đề nghị điều động với Triệu Hiểu Bạch, thế nên bây giờ Triệu Hiểu Bạch vẫn là cán bộ cấp phòng. Nếu là điều động cán bộ cấp cục thì phòng tổ chức tỉnh ủy không cần quá quan tâm. Văn Thành Đồ tiếp nhận văn kiện, hắn cũng không xem ngay mà khẽ nói: Trưởng phòng Uông, vừa rồi tôi nghe nói có vài vị phó thư ký trưởng đến phản ánh vấn đề với chủ tịch Vương phải không? À, có chuyện vậy sao? Uông Thanh Minh tuy đã nghe từ miệng Cố Tắc Viêm thế nhưng vẫn biểu hiện rất ngạc nhiên. Văn Thành Đồ khẽ cười mà cũng không nói rõ ràng. Văn Thành Đồ không lên tiếng, Uông Thanh Minh cũng giả vờ như không biết. Văn Thành Đồ mở phương án ra xem và khẽ đặt lên bàn, sau đó dùng giọng đề nghị nói: Trưởng phòng Uông, các ban ngành khác cũng có sự thay đổi, phòng tổ chức các anh cũng nên có sự điều động, như vậy mới có tác dụng làm tấm gương dẫn đầu, anh nói xem có đúng không? Tác dụng làm tấm gương dẫn đầu. Uông Thanh Minh nghe Văn Thành Đồ nói thì hiểu vấn đề, đây là Văn Thành Đồ muốn đưa tay vào trong phòng tổ chức tỉnh ủy, mà hắn cảm thấy rất phẫn nộ với điều này. Dù sao Uông Thanh Minh cũng là lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn không hy vọng có người nhúng tay vào thế lực của mình. Nhưng trước đó Sầm Vật Cương yêu cầu hắn đến báo cáo công tác với Văn Thành Đồ, thế nên hắn áp chế cảm giác không thoải mái của mình. Bí thư Văn, ngài nói rất đúng, phòng tổ chức cũng cần phải có điều chỉnh trong nhiệm kỳ mới lần này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1814. Tùy thời mà động, xúc tích lực lượng. Uông Thanh Minh trước nay không ra thích gì Văn Thành Đồ, cũng giống như Văn Thành Đồ cũng không ra thích gì Uông Thanh Minh. Sau khi đi vào mật đông, dù Văn Thành Đồ không có động tác gì thế nhưng vẫn cho rằng mình đang nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tích lực lượng, sớm muộn gì cũng có ngày phát lực. Văn Thành Đồ thấy bây giờ trong mật đông đã có người bắt đầu dựa vào mình, chỉ là những người kia lại chỉ có vài người được hắn xem trọng. Tất nhiên Uông Thanh Minh này chính là người mà hắn sinh ra lòng chán ghét. Uông Thanh Minh bình thường ít nói thế nhưng căn bản là hạng âm hiểm, không đặt tâm tư ở phương diện công tác, chỉ lo nghĩ xu nịnh, lợi dụng quan hệ với bí thư tỉnh ủy để bò lên, lại có thái độ ôn hòa như gần như xa với Văn Thành Đồ. Người ta thường nói xe nhân sự có ba con ngựa, chính mình là phó bí thư chuyên trách thế nhưng lại bị Sầm Vật Cương và Long Thanh Minh làm cho mất quyền lực. Nhiệm kỳ mới lần này làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy cực kỳ đau nhức, giống như mình bị đá văng ra khỏi sân khấu. Người ta thì hào hứng bừng bừng nhưng chính mình chỉ có thể đứng bên cạnh đưa mắt nhìn ánh đèn trên sân khấu mà thôi. Anh nói mà xem, một vị trưởng phòng tổ chức như vậy thì tôi có thể ra thích được sao? Văn Thành Đồ quan sát phản ứng của Long Thanh Minh, khi thấy vẻ mặt của Long Thanh Minh nằm trong dự đoán của mình thế là không khỏi cười nói. Gần đây công tác của phòng tổ chức khá vất vả, những cán bộ phòng tổ chức cũng là những người nổi tiếng. Tôi thấy chúng ta nên đề cử một số cán bộ cần bồi dưỡng đến địa phương công tác, đầy cao kinh nghiệm nhận chức dưới cơ sở, như vậy mới có thể tạo điều kiện cho bọn họ tiến bước trong tương lai. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cười cười nói. Như thế này cũng dễ dàng cho phòng tổ chức xúc tiến thay máu, trưởng phòng Long thấy có đúng không? Long Thanh Minh cười cười nói. Bí thư nói rất đúng. Lúc này đầu óc Long Thanh Minh liên tục xoay chuyển, hắn không biết Văn Thành Đồ đang nhắm vào ai thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là Văn Thành Đồ dám nói ra như vậy rõ ràng không phải chỉ là cán bộ bình thường, ít nhất cũng là cấp bậc phó phòng. Nếu như phó phòng thủ hạ của mình xuống thành phố bên dưới làm bí thư thị ủy thì Long Thanh Minh căn bản là ủng hộ, còn những cấp bậc hay vị trí gì khác thì phải xem xét lại. Trưởng phòng Long, có đôi khi chúng ta cần phải chú trọng vòng tuần hoàn bên trong, càng phải gia tăng những dòng máu mới vào đơn vị. Công tác nhân sự là cực kỳ quan trọng, chúng ta không những cổ vũ cán bộ đi ra ngoài, còn phải đề cử những cán bộ có năng lực, như vậy mới tạo nên cơ chế có lợi, cải thiện tình hình. Chỉ có như vậy thì đội ngũ cán bộ của chúng ta mới tràn đầy sức chiến đấu, mới có thể cho ra thành tích tốt trong công tác. Tiến cử có nghĩa là gì? Mục đích của Văn Thành Đồ đặt ở nơi nào? Long Thanh Minh hiểu rõ ràng điều này, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh ôn hòa của Văn Thành Đồ rồi cắn răng nói. Bí thư, chỉ thị của ngài thật sự mạnh như thác đổ, làm cho tôi sinh ra cảm giác xé toạc màn đêm thấy ánh hào quang rực rỡ. Sau này kính mong bí thư chỉ điểm nhiều hơn, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bí thư, công tác nhân sự của tỉnh Mật Đông nhất định sẽ tiến lên bậc thang mới. Ha ha ha, trưởng phòng Long, anh cũng đừng nói quá như vậy. Tôi chỉ là một người nói ra ý kiến mà thôi, nếu so sánh với một người là chuyên gia như anh thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Mặc dù bây giờ tiếng hô đổi mới là rất lớn thế nhưng nếu nói tôi có thể hoàn toàn thay đổi cơ chế nhân sự thì căn bản là không dám. Văn Thành Đồ vô cùng bình thản, gương mặt khiêm tốn cẩn thận làm cho Long Thanh Minh ở bên cạnh hận đến mức ngứa răng. Là giường của mình thì có ai thích cho người khác ngủ say. Hơn nữa mọi người tham gia đánh cờ đều chỉ nghĩ đến phương diện có lợi cho mình, phải tránh cuộc diện gì tất nhiên là thua cuộc. Trong một thế cờ đã được bày ra sẵn, mình không thể lấy tướng đi đối chiến, cao thủ so một là phải dùng những quân nhỏ tổn hại ít nhất nhưng ép cho đối phương phải chịu thua. Hai là dùng những quân bài trung bình của mình để chiến thắng, căn bản không nên lãng phí. Nhưng Văn Thành Đồ bây giờ muốn ra chiêu thế nào? Hình như người này cũng có ý nghĩ rất rõ ràng. Long Thanh Minh cần sự ủng hộ của Văn Thành Đồ, dù là Sầm Vật Cương cũng cần sự ủng hộ của Văn Thành Đồ trong sự kiện này. Nếu như không có sự giúp đỡ của người này thì thế cục của Sầm Vật Cương cũng không quá tốt. Trước tiên cứ để cho anh vui vẻ vài ngày, sau sự kiện này tôi xem anh còn gì để mà vui vẻ nữa. Vì trước đó hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, thế nên trong thời gian bàn bạc sau đó bầu không khí giữa hai bên rất hài hòa, chỉ mất 20 phút thì một phương án được cho ra lò. Trưởng phòng Long, bây giờ bí thư Sầm đang ở trong phòng, chúng ta nên nắm chặt thời gian đến phòng làm việc của bí thư Sầm để báo cáo chuyện này với anh ấy. Không biết có phải là vì Văn Thành Đồ gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái hay không, khi Long Thanh Minh chuẩn bị đứng lên cáo từ thì hắn cười ha hả nói. Uông Thanh Minh thật sự có vài phần chán ghét một Văn Thành Đồ mà chính mình khó thể nào hiểu nổi đang nghĩ gì như thế này, nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi do dự một lát thì hắn không thể không tiếp nhận đề nghị của Văn Thành Đồ, hai người cất bước đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sau khi thư ký đưa hai người vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang tươi cười trò chuyện với Cố Tắc Viêm. Khi thấy hai người Văn Thành Đồ và Long Thanh Minh đi vào, Sầm Vật Cương chợt cười khoát tay áo nói: "Bí thư Văn, trưởng phòng Long, hai anh ngồi đi." Sầm Vật Cương có thể đứng lên thì đã là đãi ngộ không nhỏ, Long Thanh Minh hiểu rõ đãi ngộ này chủ yếu là dành cho Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ mỉm cười, hắn thoải mái ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương. Long Thanh Minh bên kia cũng ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm mà không nói lời nào. Cố Tắc Viêm biết rõ nhóm người này đang chuẩn bị bàn bạc về vấn đề gì, tuy hắn rất muốn ở lại, hoặc là bí thư Sầm giữ hắn ở lại thì tốt, thế nhưng hắn biết rõ với cấp bậc của mình thì hiện tại không nên ở lại chỗ này. Hơn nữa vừa rồi hai bên trò chuyện vui vẻ với nhau, bí thư Sầm chủ yếu nói cười với Long Thanh Minh và Văn Thành Đồ, cũng không nhìn đến Cố Tắc Viêm hắn. Cố Tắc Viêm thấy thế thì không khỏi nở nụ cười xấu hổ, sau đó dùng giọng thức thời nói: "Mọi người cứ trò chuyện với nhau, bí thư Sầm bên kia tôi còn có chút việc, tôi đi trước." Sau khi Cố Tắc Viêm rời đi thì Long Thanh Minh mới đưa vật trong tay mình cho Sầm Vật Cương. "Bí thư Sầm, đây là phương án mới của phòng tổ chức trong nhiệm kỳ mới, vừa rồi bí thư Văn đã xem qua, mời anh xem xét." Sầm Vật Cương cũng không nhìn ngay mà đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ. "Bí thư Văn, anh cảm thấy phương án của phòng tổ chức như thế nào?" "Rất nghiêm cẩn, căn bản là không có vấn đề gì lớn." Văn Thành Đồ nâng ly nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói: "Hừ, không có vấn đề lớn có nghĩa là có vấn đề nhỏ. Người này sao lại có tính tình giống với Vương Tử Quân như vậy? Đúng là không ra thể thống gì." Long Thanh Minh thầm mắng như vậy, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm sáng lạn. "Không có vấn đề gì là tốt. Thế này đi, ngày mai gọi Chủ tịch Vương đến chúng ta thương lượng cho kỹ càng, nếu không có vấn đề gì thì cho ra quyết định." Sầm Vật Cương vung tay lên dùng giọng cực kỳ khí thế lên tiếng: "Chủ tịch Tử Quân, bây giờ ngài có rảnh không?" Kim Chính Thiện ở đầu dây bên kia chợt mỉm cười nói: "Lúc này Vương Tử Quân đang đi đến kiểm tra công tác xây dựng cảng hàng không." Hắn lập tức mỉm cười nói: "Bí thư Kim, anh có chuyện gì cứ nói." "Chủ tịch Vương, hai ngày trước người dưới quê có đưa lên cho tôi vài con gà rừng, nếu như buổi sáng ngài không còn sắp xếp gì khác, chúng ta xử lý hai con để chủ tịch Vương nếm thử hương vị của gà rừng quê hương chúng tôi." Kim Chính Thiện khẽ cười rồi nói: "Vương Tử Quân biết rõ lần này Kim Chính Thiện mời mình tuyệt đối không phải đơn giản là ăn uống no bụng." Hắn chợt cười nói: "Tốt, anh nói địa điểm đi, lát nữa tôi sẽ qua." "Chủ tịch Vương, đường Tây Giao mới mở một nhà hàng, nơi đây có những món ăn khá đặc biệt, tôi chờ ngài ở đó được không?" Kim Chính Thiện dùng giọng trưng cầu ý kiến nói. Vương Tử Quân cười cười nói: "Tốt, bí thư Kim mà đề cử địa điểm nào thì căn bản là không sai, chúng ta lát nữa gặp mặt." Tuy Vương Tử Quân vẫn đi cùng người phụ trách hạng mục để kiểm tra công tác, thế nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ đến hạng mục này, chỉ nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân không có gì bất ngờ với cuộc điện thoại của Kim Chính Thiện, vì Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy rừng mật, căn bản càng chú ý đến công tác trong nhiệm kỳ mới này hơn bất kỳ người nào khác. Nếu như người này không gọi điện thoại cho mình thì như vậy mới là bất ngờ. Thế nên sau khi Vương Tử Quân phát biểu vài lời thì leo lên xe rời đi. Lần này Trương Tề Bảo cùng đi với Vương Tử Quân xuống kiểm tra công tác hạng mục cũng không ngồi xe riêng, hắn leo lên xe của Vương Tử Quân. Trước khi lên xe thì hắn đã trao đổi chuyện này với Trương Tề Bảo, thế cho nên ngồi ở trên vị trí tay lái phụ.

Hắn buông ly trà rồi cười ha hả nói với Kim Chính Thiện. Bí thư Kim, anh có một nơi tốt như thế này mà không chịu nói sớm, có phải là sợ tôi đến thường xuyên làm cho chính mình phải móc hầu bao hay không? Ha ha, chủ tịch nếu thích thì tôi còn ước gì anh thường xuyên đến đây. Tuy một vài năm chiêu đãi thì tôi chịu không nổi, thế nhưng tôi tuyệt đối nghiêm túc với một tuần đầu ngài đến nơi này. Kim Chính Thiện nói rồi lại châm trà cho Vương Tử Quân. Tôi cũng vừa mới biết được chỗ này mà thôi, hai ngày trước người thân ở quê lên chơi, tôi sắp xếp mời cơm nhưng lại được bọn họ đưa đến nơi này ăn những món thôn dã, căn bản là rất tuyệt. Vương Tử Quân cười cười với lời nói cảm khái của Kim Chính Thiện. Bí thư Kim, anh trịnh trọng gọi tôi đến như vậy, nếu như không có món gì đặc sắc thì khó mà coi được. Chủ tịch ngài cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị tốt tất cả cho ngài rồi. Kim Chính Thiện căn bản rất kích động với lời nói của Vương Tử Quân, hắn nhìn sắc trời rồi nói tiếp. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, chờ ông chủ quán thu dọn xong thì mời chủ tịch nếm thử những món ăn đặc sắc của quê tôi. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1815. Cầu thả. Lúc này thư ký của Kim Chính Thiện đang đứng bên cạnh nói: Bí thư, tôi đi xem bọn họ chuẩn bị thế nào rồi. Khi nhóm thư ký rời đi, một phút sau bên cạnh bàn lớn chỉ còn lại Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện uống một hớp nước rồi cười nói: Chủ tịch, ngài có biết không, có người chuẩn bị điều tôi đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết chuyện này, vì cảm thấy mở miệng là không trưởng thành chính trị thế nên gác lại. Chủ tịch Vương, nói thật với ngài thì Kim Chính Thiện tôi cũng có ý muốn đi, tuy công tác cùng ngài thật sự rất sung sướng, thế nhưng có nhiều chuyện làm cho người ta thật sự rất tức giận. Ví dụ như nhiệm kỳ mấy lần này, bây giờ người đến nhà tôi căn bản là quá nhiều. Kim Chính Thiện nói đến đây thì lắc đầu nói: Bây giờ tôi cảm thấy công tác của mình ở thành phố khó thể nào thúc đẩy được nữa, những người có khả năng không được tiến lên. Những người bình thường công tác không tích cực, có vấn đề thì trốn tránh lại được đi lên, ngài nói mà xem, đây là phương hướng phát triển gì vậy? Những người còn lại sao có thể tình nguyện công tác? Kim Chính Thiện rất bực tức, Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì điều này. Hắn nhìn gương mặt có vài phần tức giận của Kim Chính Thiện thế là nói: Bí thư Kim, bây giờ mới cho ra bản thảo, còn chưa xác định phương án chính thức, anh đã cảm thấy ngồi không yên rồi sao? Chủ tịch Vương, lần này tôi tìm ngài là muốn báo cáo ý kiến của tôi. Tôi đã nghĩ kỹ ở sự kiện này, bọn họ sắp xếp tôi thế nào cũng được, nhưng dù thế nào thì tôi cũng muốn phản ánh ý kiến của thị ủy rừng mật lên trên. Kim Chính Thiện nói đến đây thì vỗ bàn nói tiếp: Nếu thượng cấp tín nhiệm tôi tiếp tục để tôi làm bí thư thị ủy rừng mật, tôi cần phải phản ánh tình huống chân thật của cán bộ rừng mật lên trên, tôi còn phải phụ trách với các đồng chí của mình. Kim Chính Thiện nói như vậy là rõ ràng tỏ thái độ. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nói: Tôi cũng sẽ tranh thủ cho thành phố rừng mật. Ở phương diện điều động cán bộ thì chúng ta nên có phương hướng chính xác, nếu không sẽ làm ảnh hưởng lớn đến những đồng chí vùi đầu công tác. Chủ tịch Vương, hai năm qua ngài cũng đã thấy rõ những biến đổi của thành phố rừng mật. Phương diện xây dựng đô thị không những khó làm còn có trách nhiệm lớn, thế nhưng chúng tôi đã cho ra khẩu hiệu. Cầu thả lợi ích quốc gia sẽ giống như sinh tử, sao có thể vì họ tránh phúc. Ngài cũng có thể tìm hiểu từ chủ tịch Hải Bác, chúng tôi công tác như thế nào, các cán bộ bên dưới công tác thế nào, chúng tôi báo cáo lên nhưng thượng cấp lại không có thái độ công chính, điều này làm cho người ta rất thương tâm. Vương Tử Quân nghe Kim Chính Thiện nói về tình huống của thành phố rừng mật mà liên tục gật đầu, hắn có thể cảm nhận được nguy cơ nếu như Kim Chính Thiện không thể quán triệt ý chỉ của mình trong nhiệm kỳ mới lần này. Mặc dù Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy thế nhưng lại có nhiều phương diện làm cho chính mình bị gò bó. Được rồi, bí thư Kim, công tác của nhiệm kỳ mới rất quan trọng, Khi mà công tác nhân sự ngày càng được mở ra và trong sáng hóa, tôi tin tưởng những đồng chí có tư tưởng, chịu khó công tác, lại có khả năng chắc chắn được tổ chức khẳng định. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ tin tưởng, lòng tin của hắn giống như cũng lây nhiễm sang Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói: Chủ tịch Vương, chỉ cần ngài có lòng tin ở sự kiện này thì tôi an tâm hơn nhiều. Uông Thanh Minh là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản là người quyền cao chức trọng, là người có vị trí cao vời trong tỉnh, thậm chí có nhiều người cảm thấy địa vị của hắn còn vượt qua phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương. Uông Thanh Minh rất mất hứng với những thông tin này, cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà hắn thật lòng cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong tỉnh Mật Đông. Hắn cảm thấy mình cao hơn so với Văn Thành Đồ. Tuy Văn Thành Đồ là phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng dưới sự cường thế của Sầm Vật Cương, lực ảnh hưởng của phó bí thư Văn Thành Đồ chỉ là có hạn mà thôi. Nếu như không phải Sầm Vật Cương phải đối phó với một người quá mạnh là Vương Tử Quân, chỉ sợ Mật Đông này không có chỗ cho Văn Thành Đồ nói ra nói vào. Nhưng Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy mà biểu hiện lại cực kỳ an phận. Uông Thanh Minh đi vào phòng họp và lật qua lật lại phương án nhiệm kỳ mới trên bàn của mình. Hắn đã sớm ghi nhớ rõ ràng vài trăm cái tên trong phương án, hắn sở dĩ còn lật qua lật lại xem xét cũng là vì muốn ứng đối với những vấn đề phát sinh ở hội nghị nhỏ trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hôm nay Sầm Vật Cương mở hội nghị, nó là một cuộc họp nhỏ cũng không có gì là quá phận. Nhưng hội nghị này lại có địa vị cao cấp nhất trong tỉnh. Những người tham gia hội nghị có Uông Thanh Minh, Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ. Hơn nữa hội nghị lần này lại quyết định một vấn đề làm cho người ta thật sự kinh hãi và chờ mong. Hội nghị này nghiên cứu vấn đề gì? Tất nhiên là nghiên cứu những việc cần làm trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới là cái gì? Nói trắng ra chính là điều chỉnh vị trí cán bộ, ai có thể lên có thể xuống trong nhiệm kỳ mới lần này được quyết định trong hội nghị hôm nay. Uông Thanh Minh nghĩ đến những gì mình cần phải nói, còn phải giúp đỡ bí thư Sầm ngăn cản lửa đạn công kích của Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi có chút không thoải mái. Mặc dù hắn cực kỳ tin tưởng vào chính mình và bí thư Sầm Vật Cương ở sự kiện này, thế nhưng hắn cũng biết rõ Vương Tử Quân không phải là người dễ trêu vào. Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này Vương Tử Quân sẽ ra tay, làm sao có thể nương tay được. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đối phó với nhau, làm cho những người thủ hạ như mình căn bản rất khó xử. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ truyền đến, Uông Thanh Minh đang suy nghĩ xem nên ứng phó với những câu hỏi của Vương Tử Quân như thế nào, hắn có chút không thoải mái, hắn trầm giọng nói. Vào đi. Trưởng phòng Uông. Người đi vào chính là chủ nhiệm văn phòng thân Trường Hỷ. Chủ nhiệm thân có dáng người thấp hơn Uông Thanh Minh, là một người mạnh mẽ nổi tiếng không phải chỉ ở phòng tổ chức tỉnh ủy mà còn ở khắp Mật Đông. Tuy cấp bậc của thân Trường Hỷ không quá cao thế nhưng vẫn là người có tiếng nói trước mặt các vị lãnh đạo cấp phó tỉnh. Người này làm việc gì cũng đều là tám mặt lung linh, nhưng điều làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy thỏa mãn nhất chính là người này luôn đi theo tâm tư của mình, thậm chí có chuyện gì mình chỉ cần suy nghĩ một chút và cho ra sắp xếp, người này sẽ làm tốt tất cả. Có một thủ hạ như vậy, mình có gì mà không hài lòng. Uông Thanh Minh thấy người đi vào trong là thân Trường Hỷ, thế là cố gắng áp chế cơn giận của mình. Hắn nhìn thoáng qua thân Trường Hỷ rồi không nói gì. Hắn là lãnh đạo, đôi khi không nói lời nào cũng biểu hiện ý nghĩa rõ ràng. Tất nhiên thái độ này là thế nào thì chỉ những người thân cận mới có thể hiểu được. Thân Trường Hỷ rõ ràng là một cao thủ ở phương diện nhìn mặt nói chuyện. Hắn hiểu bây giờ trưởng phòng đang chờ mình lên tiếng. Nếu như không phải là vấn đề khó giải quyết, lúc này hắn cũng không đến tìm Uông Thanh Minh. Trưởng phòng Uông, đồng chí Lỗ Bính Khỏa của ban số 2 hôm nay không đi làm. Thân Trường Hỷ cung kính đứng bên cạnh Uông Thanh Minh rồi khẽ nói. thân Trường Hỷ là chủ nhiệm văn phòng, hắn căn bản là người cực kỳ thân cận với Long Thanh Minh, nhưng hắn lại nắm chắc điều này, khi nào biểu hiện ra trạng thái gì thì cũng cực kỳ phù hợp. Hắn biết rõ nếu là trường hợp khác thì mình có thể biểu hiện thân cận với Long Thanh Minh, thế nhưng khi tiến vào công tác thì căn bản chưa từng vượt rào, nên cung kính thì cung kính, nên cẩn thận thì cực kỳ tỉ mỉ. Lỗ Bính Khoa trong miệng thân Trường Hỷ chính là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy. Ban số 2 có thể nói là một ban quan trọng của phòng tổ chức tỉnh ủy, chủ quản tài liệu của cán bộ các thành phố trong tỉnh. Rất nhiều chuyện do ban số 2 tỏa trấn công tác. Người ngồi trên vị trí lãnh đạo của một ban quan trọng trong phòng tổ chức tất nhiên không phải tầm thường, tất nhiên phải là nhân tài cực kỳ thân cận với Long Thanh Minh. Long Thanh Minh trầm ngâm giây lát mà cũng không mở miệng, hắn chỉ lặng lặng nhìn thân Trường Hỷ, chờ đối phương nói tiếp. Hắn cho rằng dù là ai thì ngẫu nhiên không đi làm một hai ngày cũng không phải chuyện gì lớn. Thân Trường Hỷ sở dĩ đến báo cáo với gương mặt ngưng trọng như vậy rõ ràng là có gì đó không bình thường. Long Thanh Minh đang chờ đáp án của thân Trường Hỷ. Thân Trường Hỷ cũng không làm cho Long Thanh Minh thất vọng. Hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng cực kỳ hợp cách, hắn căn bản không để cho Long Thanh Minh chờ lâu mà nhanh chóng nói. Không thể gọi điện thoại cho trưởng ban Lỗ được, gọi điện thoại đến nhà cũng không có ai nghe máy. Long Thanh Minh nghe thân Trường Hỷ nói như vậy thì chợt nhớ hình như ngày hôm qua cũng không gặp trưởng ban Lỗ. Bình thường thì một tuần tiểu Lỗ kia sẽ có 3-4 ngày đến báo cáo công tác với mình. Hôm nay như vậy là không bình thường. À, anh điều tra xem sự việc là thế nào. Long Thanh Minh trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Nếu như là trước kia thì Long Thanh Minh sẽ rất chú ý, thế nhưng bây giờ không còn là như trước. Dù sao thì nửa giờ sau Bí Thư Sầm sẽ tổ chức hội nghị văn phòng quyết định hướng đi của tỉnh Mật Đông trong nhiệm kỳ mới. Bí Thư Sầm là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy Mật Đông, là một người nắm giữ đại cục. Còn Văn Thành Đồ, cho dù Bí Thư Sầm ném cho Văn Thành Đồ nhiều lợi ích trong nhiệm kỳ mới lần này, thế nhưng người này cũng không đắc tội mạnh mẽ với Vương Tử Quân, tác dụng của Văn Thành Đồ chỉ là cổ vũ mà thôi. Long Thanh Minh nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cảm thấy Bí Thư Sầm chủ yếu dựa vào mình, trách nhiệm của mình là rất lớn, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Nhưng Long Thanh Minh lại nghĩ đến Vương Tử Quân, chủ tịch Vương chỉ sợ còn áp lực và bức bối hơn cả mình. Nói tóm lại thì thế cuộc bây giờ là một so với ba, Vương Tử Quân căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Chủ tịch Vương có thể làm gì được? Nếu như mình là Vương Tử Quân, mình nên đối đãi với cuộc diện này như thế nào? Long Thanh Minh thầm nghĩ như vậy mà không khỏi cười thầm, thầm nghĩ nếu như mình là Vương Tử Quân, biện pháp tốt nhất chính là chịu đựng không lên tiếng. Dù sao thì lớn tiếng cãi lại cũng thua, tuy Long Thanh Minh không thể không thừa nhận Vương Tử Quân là người có năng lực, thế nhưng dù có năng lực mạnh mẽ thế nào thì ở phương diện nhân sự có thể mạnh hơn một người là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Trưởng phòng, đã đến giờ rồi. Mời anh đi tham gia hội nghị. Thư ký khẽ đẩy cửa đi vào rồi trầm giọng nhắc nhở Long Thanh Minh. Long Thanh Minh khẽ gật đầu cũng không lên tiếng. Hắn cầm sổ và bút bước đi. Thư ký nhanh chóng cầm ly trà đi theo sau. Tiểu Lý, cậu không cần phải đi, tôi tự mình đi lấy. Long Thanh Minh nghĩ đến phương diện mình là người có cấp bậc thấp nhất trong hội nghị văn phòng lần này, hắn cảm thấy lòng kiêu ngạo có chút tổn thương, thế là hắn khẽ gật đầu với thư ký của mình rồi cầm ly trà đi ra ngoài. Long Thanh Minh có thể nói là người cực kỳ có quyền uy trong khu văn phòng phòng tổ chức, hắn căn bản không quan tâm đến những thủ hạ đang chào mình, chỉ ngẩng đầu đi ra ngoài. Ha ha, trưởng phòng Long, ngài đi ra ngoài sao? Một giọng nói nhiệt tình truyền đến. Long Thanh Minh nghe thấy có người chào hỏi mình thì dừng lại. Hắn thấy Đinh Trọng Cai mặc áo trắng tay ngắn đi ra khỏi chiếc xe vừa mới dừng lại. Những chuyện này dù là lọt vào mắt ai cũng là trùng hợp mà thôi. Thế nhưng Long Thanh Minh cũng không nghĩ là như vậy. hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, rõ ràng là Đinh Trọng Cai cố ý sắp xếp như vậy. Long Thanh Minh cũng không phải chỉ là một hai lần rơi vào tình cảnh này, nhưng bình thường thì hắn đều cố gắng cho người sắp xếp tình cảnh như vậy có chút thể diện. Dù sao thì người ta sắp xếp cũng không dễ dàng, mình cần gì phải không chấp nhất. Nhưng phương diện trùng hợp cũng được Long Thanh Minh chia làm 5-7 loại, hắn sẽ không keo kiệt nụ cười và sự nhiệt tình của mình đối với những người có tiềm lực, ví dụ như Đinh Trọng Cai là người như vậy. Trong phương án nhiệm kỳ mới của hắn thì chủ tịch Đinh Trọng Cai căn bản là một người tiến lên làm bí thư thị ủy. Lãnh đạo đứng đầu một thành phố căn bản chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ lên nhìn Long Thanh Minh, thế nhưng dù sao đối phương cũng là chư hầu một phương, không nên đắc tội vẫn hay hơn. À, tôi đi sang thương lượng với bí thư Sầm một vài việc, chủ tịch Trọng Cai có chuyện gì không? Giọng nói ôn hòa của Long Thanh Minh có vài phần quan tâm, Đinh Trọng Cai lại là người có tâm tư thân cận với Long Thanh Minh thế nên hắn càng cảm thấy thả lỏng hơn. Hắn là người nằm trong tầm tay quản lý của Long Thanh Minh, hắn biết rõ tính tình của Long Thanh Minh. Trưởng phòng Long hôm nay khách khí với mình như vậy, tất nhiên hắn sẽ hiểu ý nghĩa của nó là gì. Hắn cười ha hà rồi nói: Trưởng phòng Long, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài, thế nhưng bây giờ lại không trùng hợp. Ngài xem khi nào có thể bỏ ra vài phút trong lúc công tác bận rộn để tôi có thể báo cáo công tác với ngài. À, anh liên lạc với chủ nhiệm thân để cho anh ấy sắp xếp chút thời gian, nói là tôi yêu cầu như vậy. Long Thanh Minh nói rồi vỗ lên vai của Đinh Trọng Cai, sau đó thản nhiên nói: À, Trọng Cai, anh rất tốt. Sau khi để lại một câu cực kỳ có ý nghĩa như vậy thì Long Thanh Minh đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Tuy hắn không quay đầu nhìn gương mặt của Đinh Trọng Cai, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được sau khi nghe mình đánh giá như thế thì gương mặt của người này sẽ đỏ bừng vì kích động. Long Thanh Minh tương đối thỏa mãn vì người ta lo lắng được mất vì một câu nói của mình. Hơn nữa một lời nói này của mình rất có thể sẽ làm cho vị chủ tịch này cả tối mất ngủ. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1816. Tôi cười nhạt với anh. Lúc này khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy khá yên tĩnh nhưng Long Thanh Minh vẫn cảm giác được bầu không khí khác thường ở nơi đây. Khi hắn đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình. Chào chủ tịch Vương. Sau lưng chợt vang lên giọng nói chào hỏi làm cho Long Thanh Minh hơi khựng người. Hắn chần chờ giây lát rồi dừng bước. Tuy hắn không muốn làm bộ với Vương Tử Quân thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải đảm bảo sự tôn trọng với một người lãnh đạo là Vương Tử Quân. Chào chủ tịch Vương. Long Thanh Minh hơi cúi người khẽ chào hỏi Vương Tử Quân thế nhưng khi cúi người hắn lại có chút bực bội. Hắn thầm nghĩ sao mình lại đê tiện như vậy. Hai bên sắp vạch mặt nhau đến nơi cần gì mình phải tỏ ra thấp kém như thế. Vương Tử Quân cười nói với Long Thanh Minh. Trưởng phòng Long, khoảng thời gian gần đây anh bận rộn lắm phải không? Vâng, cũng là vì công tác mà thôi. Long Thanh Minh tuy đã nhắc nhở mình thế nhưng khi gặp mặt Vương Tử Quân thì vẫn không tự chủ được phải khiêm nhường cung kính hơn. À, công tác nhiệm kỳ mới là rất quan trọng, trưởng phòng Long nhất định phải nắm chắc, là một cán bộ lãnh đạo vĩ đại thì phải nên đi đầu ở phương diện đẩy mạnh phát triển địa phương mới được. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa dùng giọng tùy ý nói. Long Thanh Minh căn bản không quan tâm đến những lời này của Vương Tử Quân, ngược lại hắn còn có chút khinh thường. Cán bộ lãnh đạo vĩ đại có thể kéo kinh tế một phương phát triển sao? Tôi thấy chưa hẳn, vì hai chữ vĩ đại căn bản không thể nào định lượng được, chỉ sợ chủ tịch Vương anh cảm thấy những cán bộ vĩ đại đều có quan hệ thân cận với anh sao? Tuy thầm cười nhạt với những lời của Vương Tử Quân thế nhưng Long Thanh Minh vẫn biểu hiện cười tươi nói. chủ tịch nói rất đúng, sau khi quay về tôi nhất định sẽ truyền đạt ý chỉ của ngài với các cán bộ của phòng tổ chức, sau này yêu cầu bọn họ công tác càng thêm nghiêm túc, cẩn thận và chăm chú hơn. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói thêm lời nào. Uông Thanh Minh nhìn bộ dạng của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy nụ cười của đối phương có vài phần rượu dị, như vậy là có ý gì? Uông Thanh Minh có đầy bụng nghi hoặc, hắn đành phải đi theo Vương Tử Quân lên lầu. Khi đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này trong phòng đã có người ngồi, đó là Phó Bí Thư Văn Thành Đồ đang ngồi đối diện với Sầm Vật Cương, trên khay trà nho nhỏ có 4 cái ly. Lúc này hai chiếc ly đặt gần bên cạnh Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ đang bốc khói nghi ngút, hai chiếc ly còn lại căn bản không có động tĩnh, có lẽ là dành cho Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh. Hai người Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ không biết đang nói đến vấn đề gì mà nhìn qua rất hợp nhau. Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ đang cười ha hả thì thấy Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh đi vào, thế là Sầm Vật Cương không khỏi khoát tay áo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, tôi và Bí Thư Văn đang chờ hai người các anh, hai anh mau đến đây, mau ngồi xuống nếm thử trà tôi vừa pha xem thế nào. Vương Tử Quân nhìn ly trà nhỏ tinh xảo, hắn ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương để cho Văn Thành Đồ châm trà cho mình, sau đó khẽ uống một ngụm rồi nói. Trà rất ngon, xem ra sau này có thời gian thì tôi nên thường xuyên đến phòng bí thư Sầm tìm tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, để uống. Uông Thanh Minh nghe Vương Tử Quân nói tìm trà uống thì thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Cha và cha cùng một âm, nếu không biết thì còn tưởng rằng Vương Tử Quân đến chỗ Sầm Vật Cương để bới lông tìm vết. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Long Thanh Minh, ngay sau đó hắn lại sinh ra một ý nghĩ, có phải Vương Tử Quân đang nói một câu hai nghĩa ám chỉ điều gì đó với Sầm Vật Cương hay không? Sau khi ngồi xuống vị trí của mình thì Long Thanh Minh đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy bí thư Sầm bày ra tư thái rất ấm áp, cũng không đơn giản là tăng cường lực tương tác, quan trọng là biểu hiện tư thái hùng mạnh tự tin. Thông qua sự tự tin này mà bí thư Sầm muốn nói cho Vương Tử Quân biết, trong quá trình bàn bạc lần này, tôi căn bản là ra tay quyết định, anh cũng đừng nên phí công giãy giụa. Chỉ cần hội nghị này thông qua phương án nào, như vậy sẽ không bao giờ còn phát sinh chút gợn sóng trong hội nghị thường ủy. Trưởng phòng Uông, mời anh uống trà, trà này rất ngon. Văn Thành Đồ nói rồi mỉm cười. Uông Thanh Minh nhìn Văn Thành Đồ nâng ly lên uống trà, trong lòng càng có vài phần tự tin. Lúc này một Văn Thành Đồ xảo quyệt đã hoàn toàn đứng về phía bí thư Sầm, cho dù Vương Tử Quân có chiêu thức gì cũng chỉ sợ là thi triển không được. Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon, hắn vừa trò chuyện vui vẻ vừa quan sát gương mặt của bí thư Sầm. Hôm nay tinh thần của Sầm Vật Cương rất tốt, nói chuyện làm cho người ta nghe vào tai mà tưởng như đang thấy tiếng chuông. Xem ra Sầm Vật Cương cực kỳ tự tin. Bữa sáng hôm nay của nhà ăn cũng không tệ, hôm nay tôi ăn hoành thánh, cảm thấy hương vị rất ngon. Ngày hôm qua vì chiêu đãi lãnh đạo trung ương mà Sầm Vật Cương phải ở lại khách sạn Thịnh Thế, thế nên chủ đề lại được chuyển sang chuyện dùng cơm sáng. Uông Thanh Minh nghe như vậy mà không khỏi buồn cười, nếu như không phải Sầm Vật Cương dùng cơm sáng ở khách sạn Thịnh Thế, nhà ăn sẽ bỏ công sức ra làm những món ngon miệng như vậy sao? Vương Tử Quân cũng chưa từng ăn cơm sáng ở nhà ăn, lúc này nghe Sầm Vật Cương tán thưởng như vậy thì không khỏi cười nói. Bí thư Sầm đã khích lệ như vậy thì có thể thấy nhà ăn nấu bữa sáng rất ngon, khi nào tôi có rảnh nhất định phải đến ăn sáng mới được. Hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương nói thêm vài câu, cả hai đều cười vui vẻ. Sau 2 phút trò chuyện về những chủ đề không liên quan, Sầm Vật Cương chợt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói. Hôm nay tổ chức họp cũng là vì có chuyện, chúng ta phải liên hệ trước những công tác của nhiệm kỳ mới, chúng ta cùng thảo luận xem có chỗ nào thiếu hụt hay không. Tối qua tôi nhận được điện thoại của trưởng ban Dương Độ Lục, anh ấy rất xem trọng công tác của Mật Đông, yêu cầu chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành công tác nhiệm kỳ mới. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ vì sao Sầm Vật Cương lại lôi Dương Độ Lục ra đây. Công tác của nhiệm kỳ mới rất quan trọng, nó liên quan đến đại cuộc phát triển sau này của tỉnh Mật Đông. Hôm nay chúng ta phát huy tính dân chủ, nói năng thoải mái. Nếu có vấn đề gì không thỏa đáng thì cứ nói ra, tuyệt đối không thể che giấu. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giọng điệu có chút sục sôi. Dù sao thì công tác nhiệm kỳ mới lần này không những là phụ trách với tỉnh ủy, còn là phụ trách với quần chúng nhân dân. Uông Thanh Minh lật qua lật lại quyển sổ của mình, hắn chờ cho Sầm Vật Cương nói hết lời. Sau khi màn dạo đầu kết thúc thì hắn sẽ đọc văn kiện tương quan. Lúc này Uông Thanh Minh cảm thấy mình rất sảng khoái, chuyện này có bí thư Sầm tỏa chấn, những gì nên nói thì bí thư Sầm cũng sẽ nói, chủ tịch Vương cho dù có ý kiến gì cũng phải nghĩ đến hậu quả khi mở miệng nói ra. Tốt nhất là có thể thành thật tiếp nhận phương án lần này, dù sao như vậy cũng giảm đi vài phần phiền toái. Tất nhiên kháng nghị một chút cũng không phải không được, chỉ là kháng nghị một cách vô vị đần độn thì được gì. Uông Thanh Minh cảm thấy không nên làm những chuyện không có ý nghĩa. Trưởng phòng Uông, anh đọc phương án của phòng tổ chức ra cho mọi người được biết. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh, Uông Thanh Minh lại đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, thậm chí hắn thấy được ánh mắt cổ vũ của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, chủ tịch Vương, bí thư Văn, phòng tổ chức chúng tôi cực kỳ chú trọng công tác trong nhiệm kỳ mới lần này, cố gắng cho ra một ý kiến tham khảo chủ toàn cho các vị lãnh đạo. Phòng tổ chức chúng tôi đã trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận, lúc này mới cho ra phương án tốt nhất, kính mong các vị lãnh đạo chỉ ra những điểm còn thiếu sót. Uông Thanh Minh mở miệng rất khiêm tốn, thế nhưng hắn lại hiểu rõ cơ hội để người ta chỉ ra điểm sai của mình là không lớn. Uông Thanh Minh mất 10 phút mới có thể giải thích xong. Sau khi nói xong thì hắn ngồi đàng hoàng nơi đó chờ sự việc tiếp tục tiến triển. Lúc này hắn rất hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra ý kiến, dù sao thì đây là cơ hội cho Vương Tử Quân biết thế nào là khốn khổ, như vậy sẽ không còn gì ràng buộc ở hội nghị thường ủy sắp tới. Vương Tử Quân không lên tiếng, Sầm Vật Cương cũng không nói gì. Khi bầu không khí đang trầm mặc thì Văn Thành Đồ mở miệng phá vỡ bầu không gian bình tĩnh. Bí thư Sầm, chủ tịch Vương, thật lòng thì tôi đồng ý với phương án này của phòng tổ chức tỉnh ủy, đồng thời tôi cũng cực kỳ khẳng định công tác của phòng tổ chức vì chỉ sau một thời gian ngắn đã cho ra một phương án hoàn thiện như vậy. Điều này nói rõ phòng tổ chức dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng Long căn bản là vất vả công tác, không nói đến điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ phân công của tỉnh ủy trong thời gian ngắn, điều này chúng ta cần phải cho ra lời khẳng định. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1817, ba kẻ khốn nạn. Những năm qua Uông Thanh Minh luôn tự hỏi mình, chính mình căn bản là người có chút bảo thủ, có quan hệ không tốt với Văn Thành Đồ, như gần như xa với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không sợ. Trên quan trường quan hệ lệ thuộc là như vậy, không cách xa vài ngọn núi nhưng lại cách biệt một lớp giấy. Uông Thanh Minh cảm thấy mình có thể đắc tội với cả quan trường Mật Đông cũng không nên đắc tội một người, đó chính là Sầm Vật Cương. Dù cho cả quan trường Mật Đông không thích mình, nhưng điều này có vấn đề gì đâu. Chỉ cần Sầm Vật Cương tín nhiệm mình như vậy là quá đủ cho địa vị của Uông Thanh Minh, chỉ cần hắn chăm chú liên lạc chính mình ở cùng một chỗ với Sầm Vật Cương. Vì vậy Uông Thanh Minh có chút bức bối vì lời nói khen ngợi của Văn Thành Đồ với mình, nhưng hắn cũng có vài phần hưởng thụ. Hắn không thích Văn Thành Đồ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phương diện nghe những lời khích lệ của Văn Thành Đồ với mình. Trong quan trường là như vậy, không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng cũng không có kẻ địch vĩnh viễn.

nhưng Văn Thành Đồ cũng không xem trọng Vương Tử Quân có lật ngược bàn cờ hay không. Hắn thấy chỉ cần quyền lợi của mình được đảm bảo, ít nhất thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương có làm gì nhau ở sự kiện này cũng không liên quan đến hắn. Văn Thành Đồ nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn Vương Tử Quân chờ người này lên tiếng. Hai người kia lú đầu bị đưa đi thì nhất quyết không mở miệng, sau khi bị cục công an tiến hành thẩm vấn, sáng nay bọn họ mới mở miệng, một người trong số đó là Lỗ Bính Khỏa, người còn lại là Lữ Cận Di. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Uông Thanh Minh. Trưởng phòng Uông, nếu như tôi nhớ không lầm thì Lữ Cận Di là người được ban số 2 của quý đơn vị tiến hành khảo sát thì phải. Lúc này Uông Thanh Minh đã xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn thầm mắng Lỗ Bính Khỏa, đồng thời đầu óc liên tục xoay chuyển, muốn hạn chế lực ảnh hưởng của sự việc này đến thấp nhất. Dù là thế nào cũng không thể để cho sự kiện này ảnh hưởng đến đại cuộc của Bí Thư Sầm. Chủ tịch Vương, chuyện của Lữ Cận Di liên quan đến ban số 2, thế nhưng điều này cũng không thể nói rằng. Được rồi trưởng phòng Uông, tất cả đều phải nói dựa trên sự thật. Anh nếu như không biết thì đừng nên mở miệng, nghe tôi nói cho xong đã. Vương Tử Quân không chờ Uông Thanh Minh nói cho xong mà dùng giọng không khách khí cắt ngang lời. Vương Tử Quân thay đổi bộ dạng ôn hòa nhã nhặn bình thường thành bộ dạng thô bạo làm cho Sầm Vật Cương chợt giật mình, xem ra đối phương sắp chọc tay vào rồi. Trưởng phòng Uông, khi điều tra thì chúng tôi còn tìm được 5 chiếc thẻ ngân hàng trên người trưởng ban Lỗ của phòng tổ chức các anh, ngài có biết mỗi tấm thẻ có bao nhiêu tiền không? Vương Tử Quân mặc dù hỏi Uông Thanh Minh nhưng lại nhìn về phía Sầm Vật Cương. Màn tay của Sầm Vật Cương không khỏi có vài phần run rẩy, lão không biết nói gì cho phải. Lúc này lực lượng của Vương Tử Quân đã vượt khỏi tầm dự đoán của lão. Vương Tử Quân nói mặc dù giống như có vẻ trùng hợp thế nhưng Sầm Vật Cương hiểu rõ chuyện này căn bản không trùng hợp như vậy. Nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân đang nắm thế chủ động, cho dù lão có hiểu đối phương sắp xếp thì cũng làm gì được. Vì hai người kia mãi mà không nói ra thân phận của mình, cục công an mới tiến hành kiểm tra chủ nhân của 5 chiếc thẻ ngân hàng kia. Nhưng thật đáng tiếc, chủ nhân của 5 chiếc thẻ kia không phải là Lỗ Bính Khỏa và Lữ Cận Di. Uông Thanh Minh nghe thấy như vậy thì không khỏi thở dài một hơi, dù sao thì bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp. Nhưng hắn mới giải tỏa được chút lo lắng thì lại càng sợ hãi. Vương Tử Quân nói ra chuyện này thì không đơn giản, nha định là có ý nghĩ khác. Bí thư Sầm, tuy không phải là hai vị kia mở 5 tài khoản ngân hàng, thế nhưng theo như những gì mà phía ngân hàng giải trình, trong đó có một người là 100.000, ít nhất là 50.000, cộng lại có hơn 400.000. Hơn nữa 5 chiếc thẻ kia mới mở trong thời gian 1 tháng gần đây. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười hì hì nói. Trưởng phòng Uông, tôi thật sự bội phục cán bộ của phòng tổ chức, không có việc gì lại mang trên người hơn 400.000. Lúc này Uông Thanh Minh đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, gương mặt hắn tái nhợt thế nhưng không dám nói lời nào. Lúc này hắn không còn là chính mình lúc tranh cường háo thắng với Vương Tử Quân, bây giờ hắn là người sai, dù thế nào cũng sai. Vì không để mình rơi vào thế bị động, hắn chỉ có thể cắn môi nhìn bộ dạng mỉa mai của Vương Tử Quân. Nếu có thể thì lúc này Uông Thanh Minh thật sự có xúc động muốn đánh chết Lỗ Bính Khỏa. Trưởng phòng Uông, anh có thể nói cho tôi biết vì sao hai người kia lại tụ tập với nhau làm ra chuyện vô sỉ như vậy vào đúng thời gian này? Vì sao trên người một vị là cán bộ lãnh đạo ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ trình tự đi chơi bời vô sỉ thế này là một phương diện khảo sát không thể thiếu sao? Vương Tử Quân vừa rồi nói rất ôn hòa, thế nhưng bây giờ giọng điệu có vài phần kịch liệt. Vương Tử Quân vỗ bàn thật mạnh rồi nhìn Uông Thanh Minh nói. Anh vừa rồi nói lời đảm bảo với tôi, nói là nhất định đúng đắn. Bây giờ anh giải thích cho tôi nghe xem, ai đến cam đoan với những lời phụ trách của anh? Uông Thanh Minh lúc này đỏ mặt tía tai, bây giờ dù Vương Tử Quân có tát hắn vài cái trước mặt Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ, chỉ sợ hắn cũng không dám kêu đau. Anh có thể nói cho tôi biết, vì sao khi mà đơn thư tố cáo về Lữ Cận Di được gửi lên đầy hộp thư của phòng tổ chức, thế nhưng phòng tổ chức các anh không những không điều tra, ngược lại còn coi hắn là một điển hình cán bộ vĩ đại hay không? Trưởng phòng Uông, anh không phân biệt được đâu là nước đâu là dầu, anh còn có thể công tác khách quan công chính sao? Một người như vậy có thể cho vào làm đối tượng khảo sát sao? Quả thật là quá khốn nạn. Vương Tử Quân cũng không vì Uông Thanh Minh trầm mặt không nói mà bỏ qua, hắn chỉ vào Uông Thanh Minh rồi nói: công tác nhiệm kỳ mới là cực kỳ quan trọng, anh không phân biệt được thật giả, điều này làm tôi cực kỳ thất vọng. Ý của tôi là cán bộ có thể lên có thể xuống, nếu như anh không có năng lực làm tốt công tác cán bộ, anh hoàn toàn có thể nhường lại vị trí cho người có đức có tài. Lát nữa anh đi về mà nhìn vào đơn vị của mình, xem đám cấp dưới kia là hạng người gì. Uông Thanh Minh siết chặt bàn tay, hắn biết bây giờ mình có thể nói là bị Vương Tử Quân chỉ vào mũi chỉ dạy từng lời. Nếu là trước kia Vương Tử Quân dám nói như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không khuất phục. Nhưng bây giờ hắn là người đối lý, hắn đối mặt với sự cường thế của Vương Tử Quân thì căn bản là không còn lực lượng phản kháng. Vương Tử Quân nói một câu cuối cùng giống như nói về Lỗ Bính Khỏa, thế nhưng dù là ai cũng nghĩ rằng Sầm Vật Cương là kẻ khốn nạn, Văn Thành Đồ là kẻ khốn nạn, tất nhiên cũng không thể bỏ qua một kẻ khốn nạn khác chính là Uông Thanh Minh. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1818. Không xét xử sẽ là hoa tươi, điều tra chỉ còn là bã đậu. Chủ tịch Tử Quân yêu cầu anh chú ý phương thức nói chuyện. Sầm Vật Cương lúc này cũng đang rất giận dữ, lão không chỉ tức giận vì xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa còn là vì cục diện bị làm cho rối loạn. Vốn tưởng rằng đại cuộc đã định, thế nhưng chỉ vì lý do của Vương Tử Quân mà không biết chờ đến khi nào mới quyết định được. Uông Thanh Minh bị Vương Tử Quân chỉ vào mặt quát mắng, tình cảnh này rõ ràng sẽ trở thành một trong những mối nhục khắc cốt ghi tâm trong kiếp sống quan trường của Uông Thanh Minh. Hơn nữa với trình độ giữ bí mật vào lúc này, nào còn cái gì được gọi là bí mật. Đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là Văn Thành Đồ cũng không thèm giấu riêng chuyện này. Nhưng lúc này điều mà Sầm Vật Cương có thể giải cứu Uông Thanh Minh chính là nhắc nhở Vương Tử Quân chú ý phương thức nói chuyện mà thôi, còn gì để nói nữa chứ. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải có một chữ lý, bây giờ Vương Tử Quân nắm chữ này trong tay, cho dù bọn họ có uất ức thì cũng phải nhường cho Vương Tử Quân nói hết lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp: trưởng phòng Uông, vừa rồi tôi có chút kích động, kính mong ngài không nên quá để ý. Uông Thanh Minh không ngừng kêu khổ, sao tôi lại không quá để ý? Anh cái gì cũng có thể mắng tôi không để ý được sao? Nhưng lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói: không có gì cả, chủ tịch Vương, ngài cũng là vì công tác mà thôi. Trưởng phòng Uông, tôi biết anh có thể cũng là vì bị giấu kín, thế nhưng sự việc này là không nhỏ, tôi hy vọng phòng tổ chức các anh phối hợp tốt với các ban ngành điều tra kỷ luật để làm rõ vương u, quy quy, a, nơ y. Nhất định phải thanh trừng những con sâu làm dầu nồi canh ra khỏi đội ngũ của chúng ta, để cho phương án nhiệm kỳ mới lần này chú trọng đến cán bộ có năng lực. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân mà cứng họng, hắn nghe những lời nói hiên ngang lẫm liệt của Vương Tử Quân mà biết rằng phương án của mình lại xong đời. Thằng khốn nạn! Uông Thanh Minh thầm mắng Lỗ Bính Khỏa, tiểu tử kia đúng là quá to gan, những chuyện hư hỏng như vậy cũng có thể làm ra được, đúng là người đi bên bờ sông không thể không ướt giày, thật sự đáng đời. Uông Thanh Minh cực kỳ căm hận, ánh mắt hắn nhìn sang Sầm Vật Cương. Dù sao thì phương án cũng đã được Sầm Vật Cương tán thành, muốn trì hoãn cũng cần phải có sự đồng ý của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương có chút ảm đạm, chuyện này đã được chuẩn bị khá lâu, lão cũng đã đạt thành nhất trí với Văn Thành Đồ, bây giờ phương án mới được Long Thanh Minh đọc sơ qua, còn chưa được nghiên cứu thảo luận thì phải dừng lại. Tình cảnh này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất ngột ngạt, thế nhưng sự việc được bày biện ra quá rõ ràng, lão cũng biết khó thể thay đổi được. Lỗ Bính Khỏa kia nắm 5 cái thẻ ngân hàng trong tay, cũng cần phải điều tra xem chủ nhân của nó là ai. Lữ Cận Di căn bản chỉ là hạng tiểu nhân vật mà thôi, trước kia Sầm Vật Cương căn bản không cần phải nghe qua người này là ai, thế nhưng không ngờ vì một người như vậy mà kế hoạch của Sầm Vật Cương phải bị dừng lại. Hừ, lúc này hoãn việc thông qua phương án nhiệm kỳ mới. Trưởng phòng Long, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là phối hợp tốt với Bí Thư Khang để điều tra vụ này cho rõ ràng, đồng thời cũng nên xem lại tác phong kỷ luật của phòng tổ chức. Nếu như tiếp tục xuất hiện tình huống này thì tôi sẽ thay người. Long Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn bây giờ căn bản là người thất bại lớn nhất. Dưới tình huống này hắn chỉ có thể gật đầu mà không làm gì khác hơn. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Sầm Vật Cương tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn phải khoát tay lên với tiếng gõ cửa quá đúng thời điểm này. Vào đi. Thư ký lặng lẽ đi vào, theo sau lưng chính là Bí thư Ủy ban Tư pháp Lý Trinh Siêu và Bí thư Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật. Hai người này sóng vai đi vào, gương mặt có vài phần nghiêm túc. Lý Trinh Siêu nhìn đám người Vương Tử Quân ở trong phòng, sau đó hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi nói: Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Báo cáo một mình? Đám người nơi đây đều đã biết có chuyện gì xảy ra, anh báo cáo với tôi làm gì nữa? Anh sao không đến sớm hơn? Lúc này mới đến đã làm cho Vương Tử Quân mắng Long Thanh Minh không ra thể thống gì rồi. Sầm Vật Cương thấy như vậy thì thiếu chút nữa vỗ bàn đứng lên để phát tiết cơn giận của mình, thế nhưng lão vẫn nhẫn nhịn nói: Anh đi vào phòng trong với tôi. Lý Trinh Siêu và Sầm Vật Cương đi vào phòng xét chỉ mất 10 phút rồi cùng nhau đi ra. Trong thời gian này vẻ mặt Long Thanh Minh rất khó coi. Hôm nay cán bộ nhà nước có ai chống lại điều tra? Dân gian có câu không điều tra thì là hoa, điều tra chỉ còn là bã đậu. Thử nghĩ mà xem, Lỗ Bính Khỏa tên kia công tác thế nào, vì sao vào đúng thời điểm mấu chốt lại phát sinh vấn đề. Bí thư Lý, trưởng phòng Long, đối với chuyện của Lỗ Bính Khỏa thì nhất định phải điều tra cho nhanh chóng. Lát nữa Bí thư Khang đến đây, ba người các anh cho ra phương án, trong thời gian một ngày phải điều tra cho rõ ràng. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gõ bàn nói: Công tác của nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, bây giờ còn chưa cho ra phương án nào cả, chúng ta phải báo cáo với tổ chức thế nào đây? Long Thanh Minh không lên tiếng, tuy hắn biết rõ đây là Sầm Vật Cương nói cho Vương Tử Quân nghe, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng mặt. Dù sao thì nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là ở trên vai của phòng tổ chức tỉnh ủy, bây giờ hai lần cho ra phương án đều đã bị hủy. Hơn nữa hội nghị này thì bên phía Long Thanh Minh cực kỳ tự tin. Vương Tử Quân, Lý Trinh Siêu và Kim Chính Thiện cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ là người có ánh mắt, hắn cũng biết mình không còn thích hợp ở lại chỗ này. Hắn bắt chuyện qua loa với Sầm Vật Cương, sau đó đi sau lưng Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Long Thanh Minh cũng không rời đi, hắn đi ra đóng cửa phòng lại rồi trầm giọng nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm, tôi không làm tốt công tác nên để xảy ra tình huống này, tôi nhận kiểm điểm với ngài và tỉnh ủy. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt có chút sợ hãi của Long Thanh Minh, lão thật sự muốn răn dạy người này một phen. Nhưng bây giờ đại cuộc đã định, lại không ngờ phòng tổ chức lại chính là nơi phát sinh vấn đề. Điều này làm cho Sầm Vật Cương dù có muốn thúc đẩy thông qua thì Văn Thành Đồ cũng không chịu trợ giúp. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản không phải là hạng người dễ dàng gì. nếu chính mình cưỡng chế thông qua thì người ta sẽ nắm lấy đằng chui. Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng không phải là người thường, lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lão miễn cưỡng nở nụ cười nói với Long Thanh Minh. Những chuyện thế này cũng không trách anh được, anh không cần ôm lấy tâm lý trách nhiệm. Mặc dù anh là trưởng phòng tổ chức, thế nhưng ngàn người ngàn mặt, anh cũng không phải suốt ngày đi theo giám sát mọi người được. Bí thư Sầm nói như vậy làm cho Long Thanh Minh cảm động rơi nước mắt, thật sự có cảm giác ấm áp cõi lòng. Bí thư Sầm, chuyện này xem như là đã qua, tôi cảm thấy bên kia căn bản không từ bỏ ý đồ, tôi thấy chuyện này hay là... Long Thanh Minh căn bản không nói cho xong, thế nhưng với tài trí của Sầm Vật Cương thì sao không hiểu người này đang nói gì. Sầm Vật Cương hơi nhíu mày, lão có chút mất hứng, thế nhưng cuối cùng vẫn áp chế cảm giác mất hứng của mình. Sầm Vật Cương vỗ mạnh tay lên vai của Long Thanh Minh rồi trầm giọng nói. Thanh Minh, anh có nghiên cứu triết học không? Long Thanh Minh có chút sững sốt, hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, hắn không biết bí thư Sầm nói như vậy là có ý gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đáp lời. Bí thư Sầm, khi tôi đang ở trên giảng đường đại học thì cũng học môn triết học. Vài ngày trước tôi có xem qua một quyển sách triết học, bên trong có vài câu cực kỳ có ý nghĩa, tôi cảm thấy những câu lý luận như vậy là cực kỳ có giá trị tham khảo. Sầm Vật Cương nói đến đây thì trầm giọng nói. Bánh xe lịch sử sẽ luôn chạy về phía trước, tất cả những gì cản trở đều sẽ bị vứt bỏ ra phía sau. Mặc dù có vài phương diện nhìn qua giống như đi ngược lại lịch sử, thế nhưng thực tế thì tích tụ lực lượng để lịch sử tiếp tục cầu tiến. Long Thanh Minh nghe những lời này mà hiểu ý nghĩ của Sầm Vật Cương, hắn nhìn gương mặt kiên nghị của Sầm Vật Cương, thế là hiểu ý nghĩa của nó. Hắn không khỏi cảm thấy rất xấu hổ, mình căn bản còn kém xa bí thư Sầm ở phương diện tự chủ. Lần này mình bị Vương Tử Quân mắng xối xả, phương án cũng bị hớ, nhưng Vương Tử Quân chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, chính mình có sự giúp đỡ của bí thư Sầm, nhất định sẽ là người giành lấy thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa ưu thế bây giờ chủ yếu nằm trong tay nhóm người của mình đang nắm quyền chủ động ở phương diện nhân sự. Vương Tử Quân chỉ có thể cho ra vài chiêu để trì hoãn, thế nhưng cuối cùng cũng phải thông qua mà thôi. Long Thanh Minh thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy khôi phục lại sự tự tin của mình. Hắn dùng ánh mắt kính nể nhìn Sầm Vật Cương rồi nói: Bí thư, tôi hiểu rõ điều này. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ thật mạnh lên vai của Long Thanh Minh. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Kim Chính Thiện đang ngồi bên kia cười ha hả nhìn Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi thấy vẻ mặt của bí thư Sầm có gì đó là lạ thì phải. Xảy ra chuyện thế này thì bí thư Sầm cực kỳ mất hứng, bí thư đã cho ra chỉ thị, căn bản phải xử lý sự việc thật sự nghiêm túc, quyết không nuông chiều. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thản nhiên nói với Kim Chính Thiện. Lúc này hương trà liên tục bùng lên, Kim Chính Thiện nâng ly lên uống một ngụm, gương mặt có vài phần lo lắng. Chủ tịch Vương, chuyện lần này căn bản là rất may mắn, thế nhưng nhiệm kỳ mới sắp đến, tôi tin tưởng cuối cùng bí thư Sầm vẫn có thể thông qua phương án của mình. Vương Tử Quân sao không biết điều này? Hắn uống một hớp nước rồi nói. Binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, đến khi đó rồi nói sau. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân thì cười hì hì nói. Tôi nghe theo chủ tịch. Tôi chuẩn bị điều Hiểu Bạch đến thành phố Đồng Lục, cậu ấy nếu làm thủ hạ của anh ở thành phố rừng mật, như vậy sẽ không được rèn luyện chính thức. Vương Tử Quân lúc này cũng không nói đến phương diện nhiệm kỳ mới. Kim Chính Thiện rất quan tâm đến việc sắp xếp cho Triệu Hiểu Bạch, hắn nghe Vương Tử Quân nói sắp xếp Triệu Hiểu Bạch đến thành phố Đồng Lục, thực tế là vì tốt cho Triệu Hiểu Bạch. Thế nhưng hắn cũng không muốn đứa cháu của mình chạy ra khỏi phạm vi. Nhưng Kim Chính Thiện biết rõ Triệu Hiểu Bạch ở trong vòng tay của mình cũng không phải là chuyện tốt, dù sao Triệu Hiểu Bạch còn phải bay xa bay cao, nếu được đặt ở nơi xa lạ thì ý nghĩa của nó là khôn cùng. Chủ tịch nói rất đúng, cậu ấy nếu ở lại rừng mật sẽ không được rèn luyện thật sự, không bằng cho cậu ấy đến Đồng Lục, nơi đó phát triển rất nhanh, dễ dàng có công tác để làm, dễ cho ra thành tích. Hiểu Bạch có năng lực công tác rất tốt, đi đến Đồng Lục nhất định sẽ có không gian hoạt động. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm một lát và nói: năm xưa tôi đi đến tỉnh Sơn Nam chỉ sợ cũng không có được vị trí như vậy. Kim Chính Thiện tuy đồng ý với cách nhìn của Vương Tử Quân thế nhưng ngoài miệng lại cười nói: chủ tịch Vương, ngài quá khiêm tốn rồi, những người như ngài là vàng, dù là đặt nơi nào cũng sẽ sáng lên. À không, ngài là kim cương mới đúng. Ha ha ha. Vương Tử Quân nghe lời nịnh nọt của Kim Chính Thiện mà cười khá lớn, thế nhưng ngay sau đó lại dùng giọng trịnh trọng nói: bí thư Kim, có phải công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp đăng ký ở thành phố rừng mật các anh không? Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp. Kim Chính Thiện sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu nói: à, có lẽ là vậy, tôi nhớ có một hoa viên ở thành phố rừng mật được bọn họ xây dựng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một bức thư đặt lên bàn. Anh nhìn xem, đây là những thứ nói về công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp. Vương Tử Quân nói rồi đưa phong thư cho Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện có chút sững sốt, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Mặc dù bản thân hắn không có liên quan gì đến công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy, nếu như có chuyện gì xảy ra liên quan đến thành phố rừng mật, hắn cũng căn bản là mất thể diện. Sau khi nhìn qua bức thư một lượt thì lúc này Kim Chính Thiện an tâm hơn, mặc dù là phản ánh về vấn đề của công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp, thế nhưng địa điểm phát sinh vấn đề không phải ở thành phố rừng mật mà là thành phố San Hà. Vấn đề phát sinh ở thành phố San Hà tất nhiên không liên lụy nhiều lắm đến người ở T, H, H, B. Rừng mật. Kim Chính Thiện nghĩ đến thành phố San Hà mà không khỏi thầm nghĩ, xem ra chủ tịch Vương nhìn chằm chằm vào thành phố San Hà không buông tha, nhưng như vậy thì cũng tốt, mình đang lo lắng lần sau không biết phải làm gì. Những hành vi mở rộng diện tích như thế này nếu như không có được sự trừng phạt thích đáng, tôi cảm thấy cũng không đơn giản là vấn đề trong phương diện kêu gọi đầu tư. Bây giờ bất động sản là một ngành sản xuất có món lợi kích xù, chúng ta cũng không thể để cho những phần tử tham ô hủ bại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Vương Tử Quân đưa phong thư lên dùng giọng trịnh trọng nói với Kim Chính Thiện: bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1819. Tôi muốn ra tay. Kim Chính Thiện gật đầu nói: chủ tịch ngài nói đúng, chúng ta nhất định phải coi trọng. Chuyện này thành phố rừng mật nhất định sẽ xem xét, sẽ điều tra ra manh mối. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn rót cho Kim Chính Thiện một ly nước, sau đó thản nhiên nói: Lý Đại Vi là chuyên gia ở sở xây dựng. Kim Chính Thiện gật đầu nói: à, người này rất chuyên nghiệp, điều này là thật không giả, có cái gì không hiểu thì chúng tôi sẽ thỉnh giáo anh ấy. Tan việc thì Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch cùng nhau đi ra ngoài khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân nhìn sắc trời âm u thì nói: Hiểu Bạch, hôm nay có phải sắp mưa rồi không? Chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi có xem dự báo thời tiết, nói là tối nay trong tỉnh sẽ có mưa. Triệu Hiểu Bạch nhìn sắc trời rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu tiếp lời Triệu Hiểu Bạch. Anh gọi điện thoại cho Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Mật Đông yêu cầu bọn họ quan tâm đến tình hình lượng mưa ngày hôm nay. Vương Tử Quân nói rồi đi lên xe. Tốc độ gọi điện thoại của Triệu Hiểu Bạch là rất nhanh, chỉ 2 phút sau đã báo cáo. Chủ tịch Vương, tôi đã gọi điện thoại cho Cục trưởng Trình, anh ấy nói rằng lượng mưa trong tỉnh cũng không phải quá lớn. Vậy thì tốt rồi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Hiểu Bạch, cậu đã tìm ra nhân tuyển nào nhận vị trí của mình chưa? Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ giây lát rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi còn đang xem xét, thế nhưng còn chưa tìm được người phù hợp. Vương Tử Quân cũng không truy vấn chuyện này, xe chạy như bay về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy dưới thời tiết âm u. Chủ tịch, chiều hôm nay tôi đi đến phòng tổ chức đưa văn kiện, lòng người nơi đó đang rất bàng hoàng, đặc biệt là cán bộ ban số 2. Tôi cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn vào giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ Triệu Hiểu Bạch nói ra những lời này là có ý gì, thế nhưng lái xe Tiểu Lý lại cười ha hả nói. Trưởng ban Triệu, xem ra các đồng chí phòng tổ chức vẫn có sức chiến đấu, ngài cũng phải nên giữ mình mới được. Tiểu Lý nói có chút thô tục làm cho Vương Tử Quân không thể không cười, hắn nói với Tiểu Lý. Này cậu nói chuyện phải cẩn thận một chút. Những câu nói vui đùa này của cậu nếu để cho vợ của Hiểu Bạch nghe được, coi chừng cậu ấy nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chủ tịch Vương, tôi đảm bảo sẽ không nói khi có mặt vợ của anh Hiểu Bạch, đủ đây là sự thật. Tiểu Lý đi theo Vương Tử Quân khá lâu, hắn biết rõ Chủ tịch Vương rất hiền hòa, chính mình mở miệng nói vài câu vui đùa thì Chủ tịch Vương cũng không trách tội, ngược lại còn có vẻ điều tiết bầu không khí, làm cho mọi người vui vẻ. Triệu Hiểu Bạch mặc dù bị Tiểu Lý châm chọc nhưng vẫn cười nói. Chủ tịch Vương, tôi có một người quen ở phòng tổ chức, nghe nói trưa nay trưởng phòng Uông nói chuyện với không ít cán bộ trong phòng tổ chức, những đồng chí kia đều bị trưởng phòng Uông mắng té tát, làm cho bọn họ sinh ra cảm giác sợ bóng sợ gió. Những chuyện này cũng không nên nghe tin đồn nhảm, nên làm tốt công tác của mình là được. Vương Tử Quân biết rõ Uông Thanh Minh rất tức giận, thế nhưng chuyện này mình cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa Uông Thanh Minh còn chuẩn bị đủ biện pháp để đả kích mình. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên giữa không trung, một dòng sét xẹt qua bầu trời, những cơn mưa như hạt đậu rơi xuống như chút. Khi Vương Tử Quân chạy xe dưới mưa về nhà, lúc này Lý Đại Vi cũng đang ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ. Ngồi bên cạnh Lý Đại Vi chính là chủ nhiệm Mã Cường của sở xây dựng. Tuy Mã Cường căn bản là cùng độ tuổi với Lý Đại Vi thế nhưng lại có cấp bậc khá cao, thế nên nói chuyện rất khách khí. Trưởng phòng Lý, anh có nghe nói gì chưa? Hôm nay đám người của phòng tổ chức đều bị mắng té tát. Mã Cường sờ lên trán hói bóng láng của mình rồi cười ha hả nói với Lý Đại Vi. Lý Đại Vi biết chuyện này, thế nhưng hắn cũng không muốn phát biểu lời bình luận, thế nên chỉ cười nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai dám mắng người của phòng tổ chức? Hừ, tục ngữ có câu ác giả ác báo, tuy phòng tổ chức của bọn họ lợi hại nhưng không phải còn có chủ tịch Vương sao? Trưởng phòng Uông hôm nay xem như cực kỳ tức giận. Mã Cường nói đến đây thì hạ thấp âm thanh. Tôi nghe nói hôm nay trưởng phòng Uông bị mắng, vì quá rất ức nên về chút lửa giận lên đầu đám cán bộ phòng tổ chức cho hả giận. Trưởng phòng Uông bị mắng. Mã Cường nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lý Đại Vi mà không khỏi cười càng thêm đắc ý, hắn hì hì nói. Trưởng ban Lý, tôi có một người thân công tác trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Hì hì, tôi nghe anh ấy nói ra một tin tức nhỏ, thứ này không thể truyền cho người ngoài. Trong khoảng thời gian này vì sự nỗ lực của vợ là Trần Đông Mai, Lý Đại Vi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Chủ tịch Vương liên tục gia tăng. Hắn vốn là người vò sức lại mẻ, bây giờ đột nhiên chú ý đến sinh thái chính trị ở Mật Đông. Mã Cường cười hì hì nói. Nghe người bà con xa của tôi nói, hôm nay Bí Thư Sầm tổ chức hội nghị văn phòng, chuẩn bị quyết định kết quả của nhiệm kỳ mới lần này. Kết quả là trưởng phòng Uông bị Chủ tịch Vương mắng cho một chặp, hơn nữa trưởng phòng Uông còn không dám nói câu nào. Thật vậy sao? Lý Đại Vi đưa mắt nhìn Mã Cường rồi dùng giọng khó thể tin nói. Tuy hắn biết rõ uy tín của Vương Tử Quân ở Mật Đông là không thấp, hơn nữa lại còn có khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng Long Thanh Minh không phải là người thường, là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là cán bộ lãnh đạo khống chế ngũ quan của cán bộ trong tỉnh. Mã Cường thấy lời nói của mình bị Lý Đại Vi hoài nghi thì không khỏi lên tiếng. Tôi có thể gạt anh sao? Nghe nói một vị cán bộ trong phòng tổ chức tỉnh ủy có vấn đề, thế nên trưởng phòng Long chỉ có thể nuốt máu vào bụng. Lý Đại Vi khẽ gật đầu, thế nhưng dù là như vậy thì Chủ tịch Vương cũng không thể mắng trưởng phòng Long như con được, điều này là khó tưởng. Như vậy không phải phương án lần này có được thông qua hay không? Mã Cường nghe nói như vậy thì cười hì hì thần bí nói. Anh không thấy gương mặt đen nhẻm của đại chủ nhiệm Ngô sao? Đại chủ nhiệm Ngô trong miệng của Mã Cường chính là chủ nhiệm văn phòng của sở xây dựng, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lý Đại Vi. Bây giờ đã có tin truyền đến từ phía phòng tổ chức tỉnh ủy, người này được sắp xếp làm phó giám đốc sở xây dựng. Mã Cường tuy có biểu hiện nịnh nọt tên họ Ngô kia, thế nhưng thực tế thì vẫn có ý nghĩ xấu xa. Lý Đại Vi cười cười mà không nói gì. Mã Cường tiếp tục nói: anh Lý, trong mắt tôi thì anh mới là người nên tiến lên làm phó giám đốc sở, anh mới là nhân tài thật sự. Ôi, chủ nhiệm Mã, những lời này nên nói giữa hai chúng ta mà thôi, anh cũng không nên nói lung tung ở bên ngoài, nếu không thì tôi cũng không gánh được. Lý Đại Vi mặc dù khá vui vẻ vì lời đánh giá của Mã Cường, thế nhưng hắn biết rõ mình không nên vì những lời nịnh nọt như vậy mà đắc ý quên hình. Hì hì, anh có biết hôm nay ai tính tiền không? Mã Cường thực tế cũng chỉ mới nói câu đầu thế nhưng đã bị Lý Đại Vi chặn miệng, căn bản còn chưa nói câu sau. Hắn thấy Lý Đại Vi là người quá cứng nhắc, chỉ là người không thể tiến lên thế nên nịnh nọt hai câu cho vui, còn phương diện cố ý nịnh bợ thì chỉ là mất thời gian. Lý Đại Vi cười ha hà nói: anh đang đố tôi sao? Người nào mà không biết hôm nay người mời khách là đại chủ nhiệm Ngô của các anh, không lẽ là anh bỏ tiền ra sao? Nào đến lượt tôi tính tiền. Tôi nói cho anh biết, là công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp trả tiền. Vốn bữa cơm này phải là cơm ăn mừng, thế nhưng sự việc không được thông qua, thế nên chủ nhiệm Ngô của chúng ta căn bản là công giá tràng. Mã Cường có chút hả hê, hắn cười nói tiếp: cũng may người bỏ tiền không phải là anh ta, nếu không thì anh ấy sẽ cực kỳ khó chịu. Lý Đại Vi nghe Mã Cường nói như vậy thì có chút thoải mái, hắn là đối thủ của chủ nhiệm Ngô, đối phương không thoải mái thì han căn bản là rất vui. Lý Đại Vi đi về nhà mà luôn nghĩ đến tình hình bữa cơm vừa qua, giám đốc sở cũng đến, xem ra là ủng hộ chủ nhiệm Ngô. Như vậy mình còn có hy vọng sao? Lý Đại Vi nghĩ đến đây thì nghĩ đến Vương Tử Quân, nếu như chủ tịch Vương quan tâm đến mình, như vậy chính mình sẽ có hy vọng. Nhưng vì sao chủ tịch Vương lại phải giúp mình? Sau khi lo được lo mất thì xe taxi đi đến ngoài cổng khu dân cư, khi Lý Đại Vi đi xuống xe thì chợt có người nói: xin hỏi anh có phải là đồng chí Lý Đại Vi không? Một câu đồng chí làm cho Lý Đại Vi ngây cả người, sau nhiều năm như vậy ngoài trưởng ban Lý thì là kỹ sư Lý, người xưng hô như vậy với hắn căn bản là rất xa lạ. Đúng, tôi là Lý Đại Vi. Lý Đại Vi nói một câu theo bản năng. Người đến đưa ra một tờ giấy chứng nhận nói: đồng chí Lý Đại Vi, tôi là người của Viện Kiểm sát thành phố rừng mật, có chuyện cần ngài hỗ trợ điều tra, mong ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Tuy Lý Đại Vi đồng ý rất khách khí nhưng trong đầu không khỏi nổ ầm lên. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1820. Ngàn ngày làm cướp, một ngày không đề phòng lại bị cướp. Lý Đại Vi làm cán bộ sở xây dựng, hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì bị người của Viện Kiểm sát mời đi. Vì năm trước có một đồng sự cùng ngành bị người của Viện Kiểm sát đưa đi, sau đó trực tiếp ở lại trong chốn ngục tù. Lý Đại Vi nghĩ đến điều này mà cố gắng làm cho mình trấn tĩnh hơn một chút. Hắn thầm nghĩ mình cũng không có vấn đề, không cần phải sợ. Hơn nữa bây giờ nếu mình từ chối không chịu phối hợp mới là có vấn đề. Tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà được không? Tất nhiên là có thể, chỉ là mời anh hỗ trợ điều tra mà thôi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười nói. Lý Đại Vi thở dài một hơi, có thể cho mình gọi điện thoại về nhà thì nói rõ việc này không mấy liên quan đến mình. Hắn gọi điện thoại cho Trần Đông Mai, nói rõ sự việc, sau đó leo lên một chiếc Santana màu đen. Trong đêm cũng không có nhiều xe qua lại, chiếc Santana màu đen lại chạy rất nhanh. Lý Đại Vi nhìn xe chạy như bay trên đường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi cau mày, là thượng cấp gọi điện thoại đến. Vị thượng cấp này rất quan tâm đến công tác của hắn, hơn nữa còn nói ra vài câu liên quan đến phương diện xây dựng tỉnh Mật Đông. Nhưng Vương Tử Quân hiểu lãnh đạo gọi điện thoại đến chỉ có một mục đích, đó chính là yêu cầu mình phối hợp tốt với Sầm Vật Cương, làm tốt công tác nhiệm kỳ mới lần này. Công tác nhiệm kỳ mới. Tuy Vương Tử Quân có tính toán của riêng mình ở sự kiện này, thế nhưng dù thế nào cũng nhận được áp lực vô hình. Sầm Vật Cương căn bản là quá mạnh. Khi Vương Tử Quân đang cảm khái thì điện thoại vang lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Khang Tắc Chính. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia vang lên âm thanh của Bí thư Ủy ban Kỷ luật Khang Tắc Chính. Vương Tử Quân căn bản không có giao tình sâu đậm với Khang Tắc Chính, nhưng dù sao hai bên cũng là thành viên của một ban ngành, thế nên hắn cười nói. Chào Bí thư Khang, có chuyện gì không? Chủ tịch Vương, chủ nhiệm Ngô Hoa Phỉ của Sở Xây Dựng đã bị người của Viện Kiểm sát thành phố rừng mật đưa đi hỗ trợ điều tra, gia đình của anh ấy tìm đến Ủy ban Kỷ luật, ngài có biết chuyện này không? Vương Tử Quân dùng giọng kỳ quái hỏi. Việc này anh phải hỏi Bí thư Ủy ban Tư pháp thành phố rừng mật và tỉnh ủy chứ? Sao ngài lại hỏi tôi? Khang Tắc Chính căn bản rất mất mặt vì câu nói không nể tình của Vương Tử Quân. Hắn tất nhiên biết rõ vấn đề này nên hỏi ai. Lúc này sau khi nghe Vương Tử Quân trả lời thì cảm thấy rất mất thể diện, thế nhưng chỉ có thể cười nói. Chủ tịch Vương, tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình huống, tôi sẽ liên hệ với anh Lý. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân suy tư về ý nghĩa cuộc điện thoại của Khang Tắc Chính, hắn căn bản chưa từng xem thường người này. Mặc dù phần lớn sự việc thì Khang Tắc Chính luôn tỏ ra trầm mặc, thế nhưng khi cần phải làm chuyện gì thì người này cực kỳ lưu loát. Lúc này Khang Tắc Chính gọi điện thoại cho mình căn bản không đơn giản là gọi sai người. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến, hắn đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nói là 3 giờ trưa mai sẽ mở hội nghị thường ủy. Đề tài thảo luận là gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch. Về phương án công tác nhiệm kỳ mới, Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lần này Sầm Vật Cương trực tiếp tổ chức hội nghị thường ủy, xem ra người này nhất quyết phải thông qua phương án. Tuy Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của Kim Chính Thiện, Hà Kiến Trương, Lý Trinh Siêu trên hội nghị thường ủy, thế nhưng dù cộng thêm cả hắn chỉ là 6 phiếu, vẫn còn kém Sầm Vật Cương một phiếu. Một lá phiếu căn bản là không lớn, thế nhưng lại có thể quyết định càn khôn, quyết định thắng bại. Hơn nữa Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, thế nên còn có cả quyền phủ quyết trong hội nghị thường ủy. Nếu như sự việc lần này có gì đó dao động, chỉ sợ đường đi của mình càng thêm khó khăn. Chỉ mong bên kia làm tốt sự việc. Vương Tử Quân nghĩ đến sự việc mà Kim Chính Thiện đang làm, hắn cảm thấy khó thể nắm chắc. Dù sao thì chuyện này cũng không phải một hai ngày là xong, hơn nữa dù làm xong thì Sầm Vật Cương cũng cho mình cơ hội vạch trần sao. Ầm ầm. tiếng sấm vang vọng khu nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân không khỏi run lên dưới âm thanh lớn như vậy. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: "Hiểu Bạch, đừng đóng lại." Vừa rồi Vương Tử Quân đứng bên cạnh cửa sổ, hắn cảm thấy một cơn gió khá mạnh không hiểu đến từ đâu gào thét đi qua, những đám mây đen cuồn cuộn han chóng bao phủ bầu trời bao la trong chớp mắt. Từng lớp mây đen dày và nặng nề xuất hiện làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Tề Bảo chạy đến. Hắn vã mồ hôi chạy đến bên cạnh rồi đưa văn kiện cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, đài khí tượng tỉnh có thông báo, cơn bão hư không vốn di chuyển về phía tỉnh Tây Tường, bây giờ đột nhiên chuyển hướng về phía Mật Đông. Căn cứ vào những dòng khí đối lưu đang được hình thành cấp tốc, thời gian tới trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng hỏi: "Có dự đoán gì về lượng mưa không?" "Còn chưa nhận được thông báo, thế nhưng theo như những gì cục khí tượng gọi điện thoại đến báo cáo, lượng mưa lần này là rất lớn." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn phân phó Trương Tề Bảo: "Anh đi thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tòa trấn chỉ huy ở ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị phòng chống lụt bão trong tỉnh, đồng thời phải nhanh chóng chuyển văn kiện này đến các địa phương tương ứng." "Vâng." Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Khi Trương Tề Bảo rời đi thì tiếng sấm lại vang vọng rất lớn. Một tia chớp lóe lên trên không trung làm cho bầu trời vốn đã tối sầm lại chợt sáng rực như ban ngày. Bầu trời u ám, bâu đen dày đặc, gió gào thét khá mạnh. Lúc này phía mặt trời có vài phần đỏ sầm, những tia chớp màu tím thỉnh thoảng đánh xuống đất, những đám mây đen luồng xét đi qua bị rạch làm đôi, không gian mênh mông như biến thành một vòng xoáy dữ tợn trên biển. Cơn mưa lần này có lẽ là không nhỏ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. "Bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài." Sầm Vật Cương không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại gọi điện thoại cho mình, lão nghe máy rồi nói: "Chào chủ tịch Tử Quân, anh cứ nói đi." "Bí thư Sầm, vừa rồi tôi nhận được tin tức đến từ đài khí tượng tỉnh Mật Đông, bọn họ nói là trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn. Tôi đã thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tổ chức hội nghị phòng chống lụt bão. Tôi cảm thấy vì phương diện đẩy mạnh sự coi trọng của các thành phố trong tỉnh với sự kiện này, thế nên mời bí thư Sầm đến tham gia." Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói: "Được, nửa giờ sau tôi sẽ đến." Sầm Vật Cương lúc này cũng không phải chỉ có một mình trong phòng, bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long đang ngồi ở phía đối diện để báo cáo công tác. Sau khi Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và chợt trầm mặt, hắn cười ha hả nói: "Bí thư, có phải là chủ tịch gọi điện thoại đến không?" Sầm Vật Cương gật đầu nói: "Phấn Đấu, lát nữa sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, anh cũng đừng ở nơi đây quá lâu, nên quay về làm tốt công tác cơ u, a, mơ, y, nơ, hơ." Đồ Phấn Đấu đang báo cáo rất hăng say cho Sầm Vật Cương, bây giờ căn bản không tình nguyện rời đi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của bí thư Sầm, đây là người đặt công tác lên vị trí cực kỳ cao, đại cục là hạng nhất. Nếu như mình không nghe lời, chỉ sợ bí thư Sầm sẽ rất bực mình. "Bí thư cứ yên tâm, thành phố Linh Long chúng tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng." Đồ Phấn Đấu nói rồi đứng lên, lại nói tiếp: "Bí thư ngài cũng đừng nên mềm lòng. Đừng nên mềm lòng." Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó mới kịp phản ứng xem Đồ Phấn Đấu nói đến chuyện gì. Lão gật đầu vô thức, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: "Tôi chuẩn bị làm thế nào còn cần anh chỉ bảo sao?" "Được rồi, anh quay về làm tốt công tác của mình, những thứ khác anh không cần phải lo."